Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 156, Thiên Lôi. Đêm khuya, Diệp Thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, rất nhiều linh dược chữa thương bổ dưỡng, tăng thêm bản thân hắn liền có được bá đạo sức khôi phục, để hắn toàn thân vết thương biến mất không thấy gì nữa, mà lại bị sét đánh nát hai tay cũng ngưng tụ đi ra. Hô, theo hắn một ngụm đục ngầu chi khí thật dài phun ra, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhân nguyên cảnh, đầy mắt mừng rỡ, để hắn không khỏi kiểm tra thân thể của mình. Hắn phát hiện, trong cơ thể hắn có rất nhiều biến hóa lớn. Đầu tiên là xương cốt, tản ra vàng rực huy, trở nên vô cùng cứng rắn. Về phần kinh mạch, cũng biến thành thô to càng thêm cứng cỏi, liền ngay cả chảy xuôi máu tươi bên trong cũng nhuộm ánh vàng. Toàn thân tràn đầy lấy để hắn cũng không khỏi đến mừng rỡ như điên bá đạo lực lượng. Đương nhiên, nhất làm cho hắn ngạc nhiên vẫn là hắn đan hải. Tiến giai đến nhân nguyên cảnh, hắn đan hải nới rộng mười mấy lần không ngừng, đan hải trung kim lắc lư một mảnh, cuồn cuộn chân khí mãnh liệt, giống như hải dương màu vàng óng, ẩn chứa bồng bột sinh cơ. A, chờ chút, Diệp Thần khẽ giật mình, nội thị đan hải, hai mắt sững sờ nhìn xem một đoàn không biết tên màu đen vật thể. Tại ánh vàng lập lòe trong đan hải, đoàn kia không biết tên màu đen vật thể lộ ra đặc biệt chói mắt. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Khi Diệp Thần đi xem thời điểm, cái kia màu đen vật thể còn thỉnh thoảng phát ra xoẹt xẹt thanh âm. Lôi điện, Diệp Thần trung quy là thấy rõ cái kia màu đen vật thể là vật gì, vậy cũng không chính là một đoàn màu đen lôi điện sao? Cái này, Diệp Thần kinh ngạc, vừa nhìn về phía hắn tiên hỏa ngược lại là hoạt bát, vây quanh đoàn kia màu đen lôi điện trên nhảy dưới tránh, mà cái kia màu đen lôi điện thờ ơ, liền như thế lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là tại nói với tiên hỏa, lan, lão tử không muốn phản ứng ngươi, trong cơ thể ta tại sao có thể có lôi điện? Diệp Thần lại tập trung vào đoàn kia màu đen lôi điện, ngươi từ đâu xuất hiện? Chỉ là, lôi điện màu đen vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Cái này tình huống gì? Diệp Thần gãi đầu một cái, lưu như thế một đoàn lôi điện tại thể nội, hắn cảm giác toàn thân mất tự nhiên. Trời mới biết ngày nào nó tại đan hải làm ầm ĩ, vậy hắn tuyệt đối là không chịu nổi. Chẳng lẽ độ thiên kiếp lúc lưu lại tại trong cơ thể ta thiên lôi, đột nhiên thông suốt? Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong lòng nghĩ như vậy lấy, tâm hắn niệm khẽ động, thành lập cùng cái kia lôi điện màu đen liên hệ, sau đó đem hắn kêu gọi ra. Rất nhanh, cái kia lôi điện ra đan hải, che ở bàn tay hắn phía trên, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, lôi điện nơi tay. Diệp Thần có thể rõ ràng nghe được lôi minh xé rách thanh âm, một đạo đạo lôi điện du tẩu tại hắn giữa ngón tay, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lôi điện ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lôi, vốn là rất nhiều thuộc tính bên trong bá đạo nhất một loại, người cùng cảnh giới, có lôi trợ chiến một phương, lực công kích nhất định cường hoành. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần tiện tay từ Ngọc Linh Trì bên cạnh hút tới một khối tảng đá cứng rắn, sau đó lơ lửng tại trong lòng bàn tay, tiếp theo thôi động lôi điện. Răng rắc, lập tức, cái kia nhanh tảng đá cứng rắn bị lôi điện tại chỗ ép thành bột phấn. Không sai, không sai, Diệp Thần đung đưa bàn tay, lôi mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn lại là từ trên tay lôi điện bên trên cảm nhận được một cỗ dị thường cảm giác thân thiết. Đều là thiên địa sinh sôi, ngươi cùng tiên hỏa nên một cấp bậc tồn tại. Tại sao ta cảm giác ta nhạt được bảo? Tiên hỏa, thiên lôi, hắc hắc hắc, nhân phẩm đại bạo phát a, tâm tình không tệ. Diệp Thần lật tay thu thiên lôi, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, thể nội tràn đầy lực lượng kinh khủng để hắn hưng phấn, để hắn có lòng tin cùng chân dương cảnh đối kháng chính diện lòng tin. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhảy ra Ngọc Linh Trì, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, nhưng rất nhanh, hắn lại lộn nhào chạy trở về. Tỉnh, làn gió thơm phật đến, Sở Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra. Tỉnh, tỉnh. Diệp Thần cười so với khóc còn khó coi hơn, bị Sở Linh Nhi nhìn xem, cảm giác toàn thân đều trở nên mất tự nhiên, bị sét đánh cảm giác kiểu gì. Sở Linh Nhi ngồi ở một bên ghế đá, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần một chút, nhưng cũng chỉ một cái liếc mắt, liền cuống quýt dịch ra Diệp Thần ánh mắt. Không, không ra sao, nói đến thiên kiếp, Diệp Thần mở miệng chính là hùng hùng hổ hổ, kém chút cho ta chém thành một đống, nói một chút cũng thế. Thiên kiếp cường đại dường nào, từ xưa đến nay cũng chỉ có thông thiên triệt địa hạng người tiến giai mới có. Hắn nho nhỏ một cái ngưng khí cảnh, vẻn vẹn đột phá đến nhân nguyên cảnh liền gặp sét đánh. hắn có lý do tin tưởng, cái kia mờ mịt trời, là muốn giết chết hắn. Ngươi có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Linh Nhi tức giận lườm Diệp Thần một chút, không biết được bao nhiêu người muốn mượn thiên kiếp rèn luyện thân thể đều không có loại tư cách kia. Có ít người cuối cùng cả đời đến chưa từng dẫn tới qua thiên kiếp. So với bọn hắn, ngươi không cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Cũng đúng, Diệp Thần gãi đầu một cái, hoàn toàn chính xác. Trải qua thiên kiếp, hắn được quá nhiều chỗ tốt, nhục thần, linh hồn đều ở dưới thiên kiếp đạt được tẩy lễ, đau nhức là đau đớn một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một trận khó được tạo hóa, ầy, mang lên nó. Bên này, Sở Linh Nhi đã từ trên túi chữ vật lấy ra hai cái phát sáng vòng tay, Diệp Thần một nhìn, vòng tay kia đúng vậy chính là Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn sao? Hắn ngược lại là quên, tại thời điểm độ kiếp, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn bị đánh thành bột phấn. Sở Linh Nhi điệu bộ này, đây là lại chuẩn bị cho hắn một bộ, nhanh. Sở Linh Nhi trực tiếp đem Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn vứt ra tới, trong lúc đó vẫn không quên chừng Diệp Thần một chút. Tỷ ta thế nhưng là nói, nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này để cho ta mang ngươi tu hành, dám không nghe nói, cẩn thận ta đánh ngươi, ách ách. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, tiếp nhận Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn, dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái con cừu nhỏ đồng dạng, hắn tuyệt đối tin tưởng. Sở Linh Nhi nhìn từ bề ngoài duyên dáng yêu kiều một đại mỹ nhân nhi, kỳ thật trong lòng tính tình cũng không thể so với Sở Huyên Nhi nhỏ, một đôi tỉ muội song sinh, đều có bạo lực khuynh hướng. Ông, vừa mới mang lên Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn, nó liền vù vù rung động, lập tức, phía trên 7 ngôi sao, liên tiếp không ngừng sáng lên 5 viên. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Một màn này, nhìn Sở Linh Nhi ngọc miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Chỉ là tiến giai nhân nguyên cảnh, liền có phụ trọng 2.500 cân áp chế sao? Sở Linh Nhi trong lòng nghĩ như vậy đến. Một bên, Diệp Thần cũng giật mình tại nơi đó. Hắn nhớ mang máng, còn chưa tiến giai nhân nguyên cảnh trước, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn cũng chỉ là sáng lên 2 ngôi sao. Bây giờ tiến giai đến nhân nguyên cảnh, vậy mà trực tiếp vượt qua đến 5 ngôi sao. Đây chính là từ 1.000 cân phụ trọng áp chế, trực tiếp nhảy lên tới 2.500 cân. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy hai tay nặng nề, toàn thân lực lượng cũng bị áp chế, trên lưng cũng giống là khiêng một khối 2.500 cân tảng đá. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, hiển nhiên mặt trời mọc, ta mang ngươi tiếp tục ma quỷ huấn luyện, Sở Linh Nhi ung dung nói ra. Ma quỷ huấn luyện, còn có, Diệp Thần trong lòng lột bột một chút, cảm giác xảy ra đại sự, rơi vào Sở Linh Nhi trong tay, không chết cũng muốn lột ra. Cái kia, sư phụ ta đâu? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, không nói cho người. Sở Linh Nhi một câu kém chút cho Diệp Thần sặc đến thổ huyết. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 157, Linh Hồn Bia. Ban đêm, Diệp Thần đứng lặng tại phòng trúc nhỏ trước, tắm rửa tại dưới ánh trăng, hưởng thụ giống như cảm thụ được tiến giai nhân nguyên cảnh mang đến bàng bạc lực lượng. Bên cạnh hắn, Khôi Lỗi Tử Huyên như một cây giống cây lao đứng lặng ở nơi đó. Tuy là khôi lỗi, nhưng phong hoa tuyệt đại, thân ở ánh trăng trong ngần phía dưới, nhưng cũng yên lặng hấp thu ánh sao, rất là quỷ dị, thoải mái. Theo Diệp Thần cười to một tiếng, hắn lật tay lấy ra thiên khuyết, lập tức liền tại phòng trúc nhỏ trước rất gần vũ động. Chẳng biết lúc nào, hắn mới mồ hôi nóng rơi ngừng thân thể, phất tay đem thiên khuyết trọng kiếm nghiêng cắm trên mặt đất. Diệp Thần dãy giụa cổ nhìn về hướng cách đó không xa Khôi Lỗi Tử Huyên, cười nói, từ khi đem ngươi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, còn không có đánh với ngươi qua, tới đi, nói. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cho Tử Huyên hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lúc này, Khôi Lỗi Tử Huyên động, tốc độ cực nhanh, như một đạo quỷ mị, mấy cái chớp mắt giết tới Diệp Thần trước người, phất tay chính là một đạo thật to ấn, Bát Hoang Quyền. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, nhanh cùng lực giao hòa, hỗn hợp vô địch chiến ý, đánh ra một quyền. Đang đối kháng với thiên kiếp thời điểm, hắn từ Bát Hoang Trảm chân lý bên trong ngộ ra được Bát Hoang Quyền. Hắn cũng chính là nương tựa theo cái này Bát Hoang Quyền, đánh nát thiên kiếp cuối cùng một tia chớp. Dùng mạnh mẽ bá đạo để hình dung quyền này, là không có gì thích hợp bằng. Oanh, quyền trưởng va chạm, tuôn ra tiếng oanh minh, Tử Huyên sừng sững không động, mà Diệp Thần cũng là bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Rất tốt, Diệp Thần cười to, lần nữa đánh giết mà tới. Phất tay lại là một cái Bát Hoang Quyền. Tử Huyên khôi lỗi tốc độ không chậm, mà lại vững vàng còn có áp chế Diệp Thần tư thế, xuất thủ càng là lăng lệ. oanh, ầm ầm, hai người đại chiến không ngừng thăng cấp, tiếng oanh minh không ngừng, đồng dạng có thi triển huyền thuật bí pháp tư cách tử huyền, có tụ linh phù để chống đỡ, bí thuật không ngừng, từng một lần đè lên đánh Diệp Thần không ngóc đầu lên được. Về phần Diệp Thần, lại mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng lại như một đầu man sư, càng đánh càng mạnh, toàn thân toát ra khí huyết, đều như lửa thiêu đốt đồng dạng, có thể đơn đấu Tề Dương cùng Dương Bân mà không bại, ngươi quả nhiên không tầm thường. Đại chiến bên trong, Diệp Thần không chỉ một lần sợ hãi thán phục, chân chính cùng Tử Huyên đối chiến, mới phát hiện tôn này nữ khôi lỗi khủng bố, đại chiến chẳng biết lúc nào ngừng lại. Một phương, Tử Huyên lại như một cái tiêu thương đứng ở nơi đó, quần áo có chút lộn xộn, trên thân còn có rất nhiều vết thương, nhưng lại đang chậm rãi khôi phục. Về phần một phương khác, Diệp Thần đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một đêm đại chiến, dù là thân phụ đan hải, chân khí bàng bạc hán, cũng chiến kiệt lực, chật vật không chịu nổi. Toàn thân trên dưới càng là vết máu trải rộng, chiếu đến ánh trăng, hắn dần dần lâm vào ngủ say. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Linh Nhi liền đến, gặp Diệp Thần còn tại nằm ngáy o o, không nói hai lời, cầm lên đến liền đi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Diệp Thần bị dẫn theo, một bên hô to gọi nhỏ, một bên vừa đi vừa về bay nhảy, ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Sở Linh Nhi tức giận chừng Diệp Thần một chút, Diệp Thần dứt khoát ngậm miệng không nói, mặc cho Sở Linh Nhi giống con gà con giống như mang theo hắn, sau đó bay vào đám mây, lại sau đó trở lại Ngọc Nữ Phong Đình. Đi vào Sở Linh Nhi bế quan tòa kia Ngọc Linh Động Phủ, lần nữa bị buông xuống, chính là một tòa thạch thất. Thạch thất không lớn, phương viên khoảng 50 trượng, không có gì bài trí, chỉ có đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình đứng thẳng một tòa cao hơn 2 trượng ngọc thạch bia. Ngọc thạch trên tấm bia khắc họa lấy rườm rà phù văn, trung ương nhất chỗ còn có một cái hơi lớn một điểm chữ linh. Đây là địa phương nào? Diệp Thần đánh giá một phen, sau đó nhìn về hướng Sở Linh Nhi. Linh thất. Sở Linh Nhi rất tùy ý đáp lại, sau đó tại còn tại thạch thất trung ương nhất chỗ vẽ lên một cái một trượng lớn nhỏ vòng tròn. Người, đứng tiến đến. Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thần, mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thần hay là ngoan ngoãn chạy vào trong vòng. Đây là một tòa chuyên môn ma luyện linh hồn linh thất. Sở Linh Nhi bắt đầu là Diệp Thần giới thiệu, nói xong không quên chỉ cái kia đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sừng sững bốn tòa ngọc thạch bia. Cái này bốn tòa ngọc thạch bia tên là linh hồn bia, một khi giải khai cấm chế, liền sẽ tự động tiếng rung. Cái kia tiếng rung âm thanh là nhằm vào linh hồn công kích. Thật sự là huyền diệu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ cái này ngọc nữ phong vật ly kỳ cổ quái rất thật không ít. Tiếp đó, ta biết giải mở linh hồn bia cấm chế. Sở Linh Nhi nói, chỉ Diệp Thần dưới chân vòng tròn, mà ngươi không được đi ra cái vòng tròn này. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Thần ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày trao lên, khóe miệng động đến một tia nụ cười mê người. Chỉ đơn giản như vậy, nếu ngươi chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu. Được rồi, Diệp Thần bỗng nhiên đứng vững, hít sâu một hơi, đợi chút nữa đau nói, có thể thỏa thích kêu đi ra. Sở Linh Nhi một câu để Diệp Thần rất là kinh ngạc. Rất nhanh, Sở Linh Nhi một tay kết ấn, khẽ nói một tiếng, mở, lập tức. Bốn tòa linh hồn bia nhao nhao một trận run rẩy, phía trên phù văn từng đạo phát sáng lên. Ông, lập tức, bốn tòa linh hồn bia tiếng rung âm thanh đều là nhằm vào trong thạch thất, chuẩn xác hơn tới nói là nhằm vào trung ương vòng tròn bên trong đứng đấy Diệp Thần. Mà vào lúc này, một bên Sở Linh Nhi đã rất tự giác bưng kín lô tai. Qua, rất nhanh, Diệp Thần cái kia như giết heo tiếng kêu liền vang lên. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng rung âm thanh. Thẳng vào trong đầu của hắn, để trong đầu của hắn một trận vù vù, giống như là bị xé rách đồng dạng, cảm giác kiểu gì, bịt lấy lỗ tai Sở Linh Nhi, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần kinh ngạc, nàng cảm giác còn có chút thoải mái nhỏ, ta cũng chỉ có thể bị động như vậy tiếp nhận sao. Diệp Thần một bên ôm đầu lảo đảo, một bên gào một tiếng, cái này còn không phải tùy ngươi, nguyện ý, ngươi có thể thử đối kháng, đương nhiên. Ngươi chỉ có thể dùng sóng âm bí thuật. Nghe vậy, Diệp Thần cố gắng đứng vững, khí huyết hội tụ, cuồng long thiên nộ bí pháp trong nháy mắt thi triển, đối với ngay phía trước tòa kia linh hồn bia giống to, giống, rất nhanh, một đạo cuồng bạo tiếng long ngâm vang vọng thạch thất. Ông, nhận cuồng long thiên nộ sóng âm va chạm, tòa kia linh hồn bia lập tức rung mạnh, nhưng rất nhanh, cái kia kinh khủng sóng âm liền bị nó bắn ngược trở về, dứt khoát còn nguyên lại trả lại cho Diệp Thần. Phốc, bị chính mình cuồng long thiên nộ đánh chính, Diệp Thần não hải lúc này một trận oanh mình, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, ngươi lừa ta, ôm đầu gào thét. Diệp Thần nhịn không được mắng một câu, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Sở Linh Nhi nhún vai, sau đó quay người hướng về bên ngoài đi đến, ngươi luyện từ từ, đợi ngươi ngã xuống, linh hồn bia sẽ tự động đình chỉ. Còn có, đừng vọng tưởng đi ra viên kia vòng, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Sở Linh Nhi sau khi đi, Diệp Thần ôm đầu quỳ trên mặt đất, lỗ tai, con mắt, lỗ mũi đều liên tiếp tràn ra máu tươi. Cái kia linh hồn bia rất là quỷ dị, phát ra tiếng rung là trực tiếp công kích linh hồn, căn bản chính là vô hình tồn tại. Mặc hắn Diệp Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải bị động tiếp nhận. A, chịu đựng tới cực điểm, Diệp Thần ôm đầu giơ thẳng lên trời gào thét, cảm giác não hải đều muốn nổ tung đồng dạng. Thạch thất bên ngoài, Sở Linh Nhi dứt khoát tìm một cái thoải mái địa phương nhàn nhã tu bổ lấy móng tay, khi thì cũng sẽ ghé mắt hướng về trong thạch thất nhìn một chút, trong đôi mắt đẹp khi thì cũng sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, nửa canh giờ, tiểu tử này linh hồn năng lực chịu đựng viễn siêu dự liệu của ta à. Rất nhanh, Sở Huyền Nhi trở về, liếc nhìn trong thạch thất Diệp Thần, lúc này mới đem ánh mắt thả ở trên người Sở Linh Nhi, hắn đi vào bao lâu? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 158, trêu cợt người, nửa canh giờ. Sở Linh Nhi ước chừng đoán chừng một chút thời gian, sau đó nghi hoặc nhìn Sở Huyền Nhi, ta nói tỷ, ngươi có phải hay không đối với tiểu tử này quá hà khắc rồi, hiện tại liền để hắn tiếp nhận mạnh như vậy độ linh hồn ma luyện, làm không cẩn thận là muốn xảy ra chuyện, nếu là lưu lại linh hồn đạo thương, đó cũng không phải là trò đùa, không có chuyện, hắn gánh vác được. Sở Huyền Nhi khẽ nói cười một tiếng, mặc dù làm Diệp Thần sư phụ thời gian còn không dài, nhưng Sở Huyền Nhi hiểu rất rõ Diệp Thần ý chí lực. Từ ngoại môn thi đấu đến lúc này, Diệp Thần cho nàng chấn kinh quá nhiều, để nàng đối với tên đồ nhi này tràn đầy lòng tin. Ngươi như vậy vội vã huấn luyện hắn, chẳng lẽ muốn để hắn đi đối kháng chính Dương Tông huyền linh chi thể? Một bên, Sở Linh Nhi lay động đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Huyền Nhi. Hắn, Sở Huyền Nhi khẽ lắc đầu, cười nói, hắn mặc dù sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng, nhưng cùng huyền linh chi thể so sánh, thực lực căn bản cũng không phải là một cấp bậc, coi như cho hắn chân dương cảnh tu vi, cũng chiến không được huyền linh chi thể. Đối với điểm này, ta vẫn là có tự biết rõ, vậy ngươi vội vã như vậy làm gì? Sở Linh Nhi nói ra, con đường tu luyện, gấp công liều lĩnh ngược lại không tốt, ta đề nghị hay là khổ nhàn kết hợp. Ngươi dạng này huấn luyện một ngày một đêm, sớm muộn cũng sẽ sai lầm. Ta cũng muốn để hắn khổ nhàn kết hợp. Sở Huyền Nhi bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, trưởng môn sư huynh thúc giục gấp. Vật kia gần nhất lại bạo động lợi hại. Diệp Thần nếu là người ứng cử, rất có thể sẽ là đời tiếp theo ký chủ. Ta kẻ làm sư phụ này, có thể làm chính là trong thời gian ngắn nhất tận khả năng tăng lên thực lực của hắn. Hắn càng mạnh, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào nói với Diệp Thần chuyện này? Chờ một chút đi. Sở Huyền Nhi thở dài một tiếng. Chờ đến ba tông thi đấu đằng sau, ta sẽ đích thân nói với hắn. Không biết được tiểu tử này biết đằng sau, có thể hay không chạy trốn. Sở Linh Nhi nhỏ giọng nói một câu. Sự do người làm. Sở Huyền Nhi nói, liền đứng lên, đi vào thạch thất. Trong thạch thất, Diệp Thần đã tại linh hồn bia công kích linh hồn phía dưới đã bất tỉnh, tê liệt ngã xuống tại vòng tròn bên trong, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, liền xem như hôn mê, trên mặt cũng còn lưu lại vẻ thống khổ. Sở Huyền Nhi đã lấy ra một bình bịt kín linh dịch, đánh vào Diệp Thần thể nội, trợ giúp Diệp Thần tầm bổ yếu ớt linh hồn. Để cho ta tới đi, linh hồn phương diện sự tình, ta so ngươi lành nghề. Sở Linh Nhi tiến tới góp mặt, một mực ngọc thủ đã đặt ở Diệp Thần mi tâm. Sau đó từng đạo vầng sáng màu trắng dung nhập vào Diệp Thần thể nội. Thấy thế, Sở Huyền Nhi chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Linh Nhi, tu vi linh hồn của ngươi ngưng lại tại thiên cảnh đã 10 năm lâu, còn không cách nào ngưng tụ ra nguyên thần sao? Nghe vậy, Sở Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên thần huyền diệu khó giải thích. Ta mặc dù mấy lần đều đụng chạm đến tầng bình phong kia, nhưng lại đều không thể đột phá. Ta cảm giác là có một loại lực lượng đang áp chế lấy trong linh hồn của ta. Có lẽ nói là thiếu sót một chút không thể giải thích lực lượng. tu vi linh hồn của ngươi so trưởng môn sư huynh còn cao, nếu ngươi đều không thể đem linh hồn lột xác thành nguyên thần, những người khác càng không có thể. Ngươi cũng đã nói, sự do người làm thôi. Hai canh giờ đằng sau, Diệp Thần xoa huyệt thái dương bò lên, đập vào mắt, hắn liền thấy phía trước ngồi Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi, hai người ngược lại là nhàn nhã, riêng phần mình tu bổ lấy móng tay của mình. Diệp Thần con mắt tả hữu chuyển động một chút, nhìn xem cái này, ngó ngó cái kia, không phân rõ cái nào là Sở Huyên Nhi, cái nào lại là Sở Linh Nhi, bởi vì hai người giống nhau như đúc, đều mặc lấy quần áo màu trắng, đồng dạng búi tóc, đồng dạng cái châm cài đầu, đồng dạng dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười đều là giống nhau. Lúc đầu, hắn có thể bằng vào khí tức phân biệt, chỉ là Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi hai người, dứt khoát đều ẩn nặc khí tức, dù hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới. Tỉnh, gặp Diệp Thần tỉnh lại, Sở Huyên Nhi đứng lên, nhìn Diệp Thần cái kia xoắn suýt ánh mắt, Sở Huyên Nhi hé miệng cười cười, thầm nghĩ chính mình cái này ngoan đồ nhi nhất định là phân biệt không ra các nàng người nào là người nào. Sư phụ, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Huyên Nhi, hồ ai sư phụ đâu, sư phụ ở chỗ này đây. Sở Linh Nhi cũng đứng lên, nói xong không quên đối với Sở Huyên Nhi nháy một chút con mắt, Sở Huyên Nhi chỉ là hé miệng cười một tiếng, lại là không nói gì thêm. Muội muội của mình nàng hiểu rõ nhất, đều là gần trăm tuổi người, nhưng ngày bình thường cũng còn giống như là một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài, thích nhất trêu cợt người. Sự thật chứng minh, Sở Huyên Nhi phối hợp, để Sở Linh Nhi thành công lừa qua Diệp Thần. Ách ha ha, Diệp Thần cười ha ha, rất tự giác hướng Sở Linh Nhi bên kia đứng đứng, ngược lại đem Sở Huyên Nhi gạt tại một bên. Sở Huyên Nhi không khỏi vuốt vuốt mi tâm, không biết là nên cười hay là nên tức giận, mà người tu luyện lâu như vậy, ngay cả cá nhân đều nhận không cho phép. Nếu không có sợ để lộ, nàng tất nhiên sẽ bị Diệp Thần xách ra ngoài đánh cho tê người một trận. Cái kia, Linh Nhi à, ngươi không có chuyện liền đi trước đi. Sở Linh Nhi bày ra một bộ đại tỷ phong phạm, vừa nói vừa đối với Sở Huyên Nhi nháy một chút con mắt. Được được được, Sở Huyên Nhi một mặt tức giận, quay người hướng về bên ngoài đi đến, trước khi đi vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, thần sắc trong mắt đẹp rõ ràng là đang nói, sớm muộn thu thập người. Diệp Thần cười khan một tiếng, bị Sở Huyên Nhi chừng đến không khỏi trong lòng một lộp bộp, ngươi thật giống như rất sợ ta muội muội. Sở Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, nàng là càng diễn càng nhập đùa giỡn, nhìn Diệp Thần bị mơ mơ màng màng còn hồn nhiên không tự biết, nàng liền rất có cảm giác thành tựu. Đâu, nào có, Diệp Thần ho khan một tiếng, vậy ngươi ta cảm giác muội muội người thế nào? Sở Huyên Nhi vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, rất trắng. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp toát ra hai chữ này. Nghe vậy, Sở Linh Nhi gương mặt lập tức hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Rất trắng, ngươi là nói đêm đó sự tình sao? Thân thể của ta bị ngươi nhìn tinh quang, hoàn mỹ thân thể, hoàn toàn chính xác rất trắng. Ngươi, đứng đó cái vòng mà bên trong đi, nhanh lên. Không chỉ là xấu hổ hay là tức giận, Sở Linh Nhi thở phì phò chỉ trong thạch thất cái kia vòng tròn. Trong đôi mắt đẹp lờ mờ có thể nhìn thấy nhảy lên hòa hòa. Thấy thế, Diệp Thần có chút không rõ, không biết được là nơi nào chọc tới sư phụ của mình. Mới vừa rồi còn thật tốt, nữ nhân đều như thế giỏi thay đổi. Nhanh lên, gặp Diệp Thần sợ run, Sở Linh Nhi dứt khoát giơ lên đùi ngọc. Một cước đem Diệp Thần rơi vào cái kia vòng tròn bên trong. Sau đó một tay nhanh chóng kết động thủ ấn. Ta để cho ngươi trắng. Lúc này, Đông Nam Tây Bắc bốn tòa linh hồn bia cấm chế trong nháy mắt bị giải khai. Ông, rất nhanh, linh hồn bia lại bắt đầu tiếng rung. Qua, Diệp Thần kêu rên thanh âm lập tức vang lên. Còn chưa đứng vững gót chân, bốn phương tám hướng liền truyền đến cái kia nhằm vào linh hồn tiếng rung âm thanh. Não hải mê muội cùng nhói nhói, để hắn một trận lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hảo hảo hưởng thụ đi, Sở Linh Nhi hận hận nói một câu, sau đó tức hồn hển đi ra thạch thất. Thạch thất bên ngoài, Sở Huyên Nhi hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem đi ra Sở Linh Nhi, cười nói, Linh Nhi, rất trắng nha. Bị Sở Huyên Nhi kiểu nói này, Sở Linh Nhi trên gương mặt đỏ ửng lại thêm một vòng, hắn liền giao cho ngươi, ta đi linh đan các đi dạo. Sở Huyên Nhi sờ lên Sở Linh Nhi trắng nõn non mềm gương mặt, sau đó lại một lần nhịn không được bật cười, liền quay người bước vào hư không, thật rất trắng nha. Tiên võ đế tồn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 159, nói nhiều. A, sau lưng, Sở Linh Nhi dậm chân, không khỏi bưng kín chính mình có chút nóng lên gương mặt. Sau một canh giờ, Diệp Thần lại một lần giống lợn chết đồng dạng té xỉu tại vòng tròn bên trong. Sở Linh Nhi đi vào, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. Lúc này mới một chỉ điểm tại Diệp Thần mi tâm, màu trắng vầng sáng dung nhập vào Diệp Thần trong đầu, trợ giúp Diệp Thần an ủi cái kia mệt mỏi linh hồn. Rất nhanh, Diệp Thần tỉnh lại. A, lập tức, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng thạch thất. Vừa mới thức tỉnh Diệp Thần lại bị Sở Linh Nhi ném vào cái kia trong vòng tròn. Như vậy, ba ngày lặng yên mà qua, ba ngày ở giữa, Diệp Thần chưa bao giờ đi ra thạch thất, ngoại trừ hôn mê trạng thái, thời gian khác cơ bản đều là tại tiếp nhận linh hồn bia công kích. Bất quá, chịu nhiều khổ cực như vậy đầu, Diệp Thần cũng không phải không có thu hoạch, liên tiếp không ngừng gặp linh hồn bia công kích. Linh hồn của hắn không giờ khác nào không tại gặp lấy ma luyện. Ba ngày đến, linh hồn của hắn có tăng lên rất nhiều, lại là một cái trăng sáng giữa trời ban đêm. Trong thạch thất hôn mê Diệp Thần lần nữa vừa tỉnh lại, người đã tỉnh. Theo như trước đó, Sở Linh Nhi tại Diệp Thần thức tỉnh trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước người hắn. Ta còn muốn trong này đợi bao lâu? Diệp Thần lắc lắc đầu, nhìn về hướng Sở Linh Nhi, mấy ngày nay thật sự là đem hắn tra tấn quá sức, đặc biệt là đầu lâu kia muốn bắn nổ cảm giác, ngẫm lại đều để lòng người vì sợ mà tâm rung động, người còn không vui. Sở Linh Nhi tức giận trợn nhìn Diệp Thần một chút, mà lại, một khi huấn luyện lên Diệp Thần, nàng lập tức liền biến thành nói nhiều, hiểu không biết được, trong này ma luyện linh hồn lực, sẽ có làm ít công to hiệu quả, có bao nhiêu đệ tử muốn tại trong thạch thất này tu luyện, đều không có cơ hội kìa, đừng thân ở trong phúc không biết phúc, lại nói, không biết ngày đêm để cho ngươi ma luyện linh hồn lực còn không cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi hẳn là cũng cảm thấy, tại gặp linh hồn bia công kích đồng thời, linh hồn của ngươi lực không phải cũng theo đó mạnh lên rồi. Lại nói, thân là luyện đan sư, ngươi hẳn phải biết linh hồn lực tầm quan trọng, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Linh Nhi một câu tiếp lấy một câu, mắng Diệp Thần không ngóc đầu lên được. Mà lại, nói ra luyện đan sư, nàng còn không khỏi nhìn Diệp Thần một chút. Ta đều không có hỏi qua, thân là luyện đan sư ngươi, bây giờ có thể luyện ra vài văn linh đan. Nghe vậy, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, dựng lên hai ngón tay, cho đến nay, miễn cưỡng luyện ra qua một viên hai văn linh đan. Nhìn xem, ta cứ nói đi. Sở Linh Nhi nhún vai, linh hồn lực linh giai tu vi, ngươi tối đa cũng chỉ có thể luyện ra hai văn linh đan, muốn tiến thêm một bước luyện ra tam văn linh đan là cần linh hồn lực đạt tới huyền giai. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sở Linh Nhi trong lòng hay là kinh ngạc không thôi. Phải biết, Diệp Thần trước đó thế nhưng là ngưng khí cảnh, linh hồn lực cấp bậc so tự thân tu vi cao hơn một cái cấp bậc liền không nói, có thể tại ngắn ngủi 2 tháng thời gian liền có thể luyện chế ra 2 văn linh đan. Thành tích như vậy, nàng tự hỏi năm đó Từ Phúc là làm không được. Sư phụ, vậy ngươi cảm thấy, trong linh hồn của ta lúc nào có thể tiến giai đến huyền giai? Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Linh Nhi, ngươi đây tính hỏi đúng người. Nói đến linh hồn, Sở Linh Nhi trở nên có chút hưng phấn, dứt khoát giống như Diệp Thần ngồi trên mặt đất, háng giọng một cái, nói ra, bình thường tới nói đâu, tu sĩ chúng ta linh hồn, cơ bản đều là cùng tự thân tu vi cảnh giới giữ lẫn nhau bình. Tựa như ngưng khí cảnh tu sĩ, linh hồn cấp bậc phần lớn đều là nhân giai, đương nhiên, tiểu tử ngươi là cái dị loại. Diệp Thần tĩnh tâm lắng nghe, mà Sở Linh Nhi càng nói càng hăng hái, linh hồn huyền diệu khó giải thích, bởi vậy linh hồn tiến giai lại so với tự thân tu vi tiến giai muốn khó khăn. Tựa như nhân nguyên cảnh tu sĩ, linh hồn vốn nên tiến giai đến linh giai, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Đại đa số ngưng khí cảnh tu sĩ tại tiến giai đến nhân nguyên cảnh về sau, linh hồn của bọn hắn cấp bậc nhưng như cũ ngưng lại tại nhân giai. Tự nhiên, cùng cảnh giới tu sĩ, nếu là linh hồn cấp bậc không tại một cái cấp bậc, vậy bọn hắn thực lực là không thể giống nhau mà nói. Linh hồn cấp bậc cao người, sẽ mạnh rất nhiều. Điểm ấy, ngươi hẳn là tràn đầy cảm xúc, bởi vì linh hồn cấp bậc càng cao, bọn hắn cùng thiên địa khoảng cách liền càng gần. Cùng thiên địa khoảng cách liền càng gần, những lời này là ý gì? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Sở Linh Nhi, ngươi có nghe hay không qua nguyên thần? Đương nhiên nghe qua, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Từ Phúc trưởng lão từng nói, nguyên thần so linh hồn cao hơn một cái cấp bậc, cũng chỉ có thiên cảnh tu sĩ mới có tư cách ngưng tụ ra. Đúng, Sở Linh Nhi nói ra, linh hồn rất huyền ảo, cái kia nguyên thần nhất định càng thêm huyền ảo, nguyên thần so linh hồn cao hơn một cái cấp bậc, vậy dĩ nhiên lại so với linh hồn mạnh rất nhiều, mà trong đó bá đạo nhất một chút chính là, một khi đem linh hồn lột xác thành nguyên thần, liền có thể dẫn ra thiên địa chi lực, cho nên là, để cho ngươi ma luyện linh hồn của mình, một mặt là bởi vì ngươi là luyện đan sư, một phương diện khác chính là, linh hồn lực đẳng cấp cao, cùng thiên địa khoảng cách tự nhiên sẽ rút ngắn, mặc dù rất khó dẫn ra thiên địa chi lực, nhưng cũng là rất nhiều chỗ tốt, bất quá nói đến thiên địa chi lực, Sở Linh Nhi càng thêm hưng phấn, trực tiếp đem chân cuộn lên, nói ra, cái gọi là thiên địa chi lực, tên như ý nghĩa chính là giữa thiên địa một loại lực lượng thần bí mà cường đại, nó như biển mênh mông, như tinh không mênh mông, như cự nhạc bàng bạc, một khi dẫn ra, đẩy núi vén biển, nhạc tinh bổ tháng, đây mới thực sự là đại thần thông giả, có hay không quỷ quái như thế a? Mặc dù rung động, nhưng Diệp Thần hay là một mặt không tin nhìn xem Sở Linh Nhi, chiếu ngươi nói như vậy, ngưng tụ ra nguyên thần, động đến thiên địa chi lực, liền vô địch. Khụ khụ, chỉ nghe Sở Linh Nhi ho khan một tiếng, cũng không có khoa trương như vậy, ngưng tụ ra nguyên thần, mặc dù có thể dẫn ra thiên địa chi lực, về phần có thể dẫn ra bao nhiêu ngày địa chi lực, cũng nhìn cá nhân tạo hóa, vậy không có ngưng tụ ra nguyên thần, có khả năng hay không dẫn ra thiên địa chi lực, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Linh Nhi, có thể, Sở Linh Nhi trả lời rất khẳng định, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chính là có những cái này huyết mạch người kỳ lạ, tiên thiên liền có cùng thiên địa lực tương tác, mặc dù không có ngưng tụ ra nguyên thần, nhưng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít dẫn ra thiên địa chi lực. Lấy một thí dụ, huyền linh chi thể là thuộc về loại người này, huyền linh chi thể có thể dẫn ra thiên địa chi lực. Tin tức này ngược lại để Diệp Thần hơi kinh ngạc. Ân, Sở Linh Nhi nhẹ gật đầu, huyền linh chi thể chính là ngàn năm khó gặp nghịch thiên huyết mạch. Một khi thức tình, hơn phân nửa có thể dẫn ra thiên địa chi lực. Đây cũng là huyền linh chi thể vì sao cường đại như vậy một nguyên nhân trọng yếu, bất bại truyền thuyết. Có rất lớn nhân tố cũng là bởi vì thiên địa chi lực, khó trách. Diệp Thần sờ lên cái cằm, lâm vào trầm ngâm bên trong, có cảm giác hay không đến áp lực. Sở Linh Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, áp lực, cái gì áp lực? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Sở Linh Nhi, huyền linh chi thể a, cùng nàng sinh ở một thời đại, người không có áp lực. Sở Linh Nhi không khỏi nhún vai, ách, Diệp Thần nghe rõ, huyền linh chi thể, nghịch thiên huyết mạch, từ xưa liền có bất bại truyền thuyết, cùng huyền linh chi thể chung sống một thời đại. Lại cao hơn thiên phú, cũng nhất định chỉ là một cái vật làm nền, áp lực này tựa như một tòa núi lớn, cơ ngưng xương. Bỗng nhiên, Diệp Thần lại nghĩ tới cái này vốn không nguyện nhớ tới người, cao cao tại thượng nàng, một thế này nhất định ép hắn không ngóc đầu lên được, cho nên là, cố gắng lên. Một bên, Sở Linh Nhi ung dung nói ra, ngươi là luyện đan sư, cao quý như vậy nghề nghiệp, đến chỗ nào đều là bảo bối, ta cảm giác cũng thế. Một khắc trước còn một mặt lo lắng Diệp Thần, giờ khắc này dứt khoát toét miệng cười cùng bông hoa giống như, nói đến luyện đan sư, ta chỗ này ngược lại là có một kiện các ngươi luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo bối. Bên này, Sở Linh Nhi rất là thần bí cười cười, nghe nói như thế, Diệp Thần con mắt lập tức liền sáng lên, sư phụ, là cái gì bảo bối? Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 160, ôm đùi, đan phương, người có linh đan đan phương. Diệp Thần con mắt trở nên sáng lên, dứt khoát xoa xoa tay cười ha hả nhìn xem Sở Linh Nhi, cái gì đan phương, là vài văn linh đan đan phương, cho ta ngó ngó thôi, tam văn linh đan đan phương. Sở Linh Nhi chớp động một chút, lại là không có muốn xuất ra tới y tứ, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, tam văn. Diệp Thần khí tức bỗng nhiên trở nên rồn rập, đan phương vốn là chân quý, huống chi là tam văn linh đan đan phương, đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được bảo bối. Hắn Diệp Thần mặc dù là luyện đan sư, đừng nói là luyện chế tam văn linh đan, hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua, ta đan phương này ngươi cũng đừng nghĩ. Ngay tại Diệp Thần hưng phấn thời điểm, Sở Linh Nhi một câu phảng phất giống như nước lạnh đồng dạng, đem Diệp Thần toàn thân tưới đỉnh thấu. Vì cái gì? Diệp Thần bị Sở Linh Nhi một câu chán đến kém chút biệt xuất nội thương. Ngươi mỗ mỗ, không cho ta nhìn ngươi mù khoe khoang cái gì. Hắn chưa bao giờ từng có dạng này một loại xúc động. Đó chính là muốn tươi sống bóp chết hắn bảo bối sư phụ này. Ta hiện tại cho ngươi xem cũng không có gì dùng à. Sở Linh Nhi giang tay ra, đó là Tam Văn Linh Đan đan phương, coi như cho ngươi xem, ngươi cũng luyện chế không ra. Muốn luyện chế Tam Văn Linh Đan, linh hồn cấp bậc cần đạt tới huyền giai, hiểu được đi, việc ngươi cần chính là cố gắng tăng lên linh hồn của ngươi cấp bậc, chờ ngươi linh hồn đạt tới huyền giai, ta tự nhiên sẽ cho ngươi xem, ta kẻ làm sư phụ này sẽ không keo kiệt. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần trên trán lập tức có mấy cây hắc tuyến chui ra. Ngoan, hảo hảo tu luyện đi đồ nhi ngoan. Bên này, Sở Linh Nhi đã rất tự giác đẩy Diệp Thần một thanh, đem Diệp Thần lần nữa đem vào trong lúc này chỗ vòng tròn bên trong. Rất nhanh, bốn tòa linh hồn bia liên tiếp rung động, sau đó chính là ông tiếng rung âm thanh, sóng âm trong không khí đều tạo nên gợn sóng. Ngô, Diệp Thần cắn răng, mặc dù não hải đau đớn kịch liệt, nhưng không có kêu ra tiếng. Ông, linh hồn bia vẫn như cũ tiếng rung, không lưu tình một chút nào, chấn động một lần so một lần kịch liệt. Thân ở trung ương vòng tròn Diệp Thần, thân thể bị chấn động đến lung la lung lay, thất khiếu chảy máu, để hắn ánh mắt cùng ý thức đều trở nên mơ hồ. Bất quá, đau khổ cũng không phải là an không. Tại lần lượt linh hồn bia công kích đến, Diệp Thần linh hồn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thăng hoa. Hắn cho là mình linh hồn tựa như là thô giáp kiếm phôi đồng dạng, mà cái kia linh hồn bia lần lượt công kích, giống như là thiết chùy, đang từ từ đem hắn linh hồn chế tạo thành một thanh sắc bén sát kiếm. Mà lại, có mấy lần tại bị linh hồn bia công kích thời điểm, hắn ẩn ẩn bắt được một loại cảm giác kỳ quái, dường như đưa tay liền có thể đụng chạm đến một tầng bình chướng. Hắn biết, cái kia muốn đem linh hồn tiến giai đến huyền cảnh, nhất định phải xông phá tầng bình phong kia. Có lẽ là Sở Linh Nhi kích thích duyên cớ, lần này, hắn kiên trì suốt hơn một canh giờ cũng còn không có ngã xuống, vậy mà kiên trì hơn một canh giờ đều không có ngã xuống. Một bên, ngay tại nhàn nhã tu bổ lấy móng tay Sở Linh Nhi, liếc qua lung la lung lay, nhưng chính là không ngã xuống Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp có nhiều vẻ kinh ngạc, khó trách tỷ tỷ nói sức sống của hắn cùng ý chí lực đều 10 phần ương ngạnh. Sở Linh Nhi tự mình lẩm bẩm, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, hắn có lẽ thật có thể siêu việt ta cũng khó nói. Phốc, Sở Linh Nhi giọng nói nam bên trong, Diệp Thần một ngụm máu tươi dơ thẳng lên trời phun ra ngoài, sau đó toàn bộ thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên này, Sở Linh Nhi cuống quýt đứng dậy, một bước đi tới Diệp Thần bên cạnh, sau đó một chỉ điểm tại Diệp Thần mi tâm, vầng sáng màu trắng tùy theo khắc sâu vào Diệp Thần não hải, trợ giúp Diệp Thần an ủi đau xót. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần mới xoa mi tâm ngồi dậy. Tiểu tử, năm đó nhân nguyên cảnh ta đều không có kiên trì lâu như vậy, ngươi đổi mới ta ghi chép nhá. Sở Linh Nhi ung dung một tiếng, không cần phải nói sư phụ ngươi năm đó cũng chịu không ít khổ đầu. Diệp Thần tiếp tục xoa mi tâm, cái này kiên trì hơn một canh giờ, mặc dù trong lúc đó não hải muốn nổ tung, nhưng bây giờ lại là vô cùng dễ chịu. Nói như thế nào đây, nhất định trên ý nghĩa tới nói, chúng ta là một loại người. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng Sở Linh Nhi, ý gì? Bên này, Sở Linh Nhi nhìn xem Diệp Thần cái kia ánh mắt nghi hoặc, không khỏi nhún vai, chúng ta chính là một loại người nà, bởi vì chúng ta linh hồn đẳng cấp đều so tự thân tu vi cảnh giới cao hơn. Nghe Sở Linh Nhi nói như vậy, Diệp Thần hơi kinh ngạc, tu vi linh hồn của ngươi cũng cao hơn tự thân cảnh giới, cái kia nhất định. Sở Linh Nhi cười hắc hắc, ngươi là không minh cảnh đúng không? Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Linh Nhi, đúng vậy, vậy cái này ý tứ nói đúng là, linh hồn của ngươi cấp bậc là thiên cảnh cấp bậc, đúng vậy, nói như vậy, ngươi chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần rồi, đúng vậy, sư phụ, ngài không nói, ta cũng còn không biết ngươi ngưu soa như vậy à. Diệp Thần hai mắt trừng đến căng tròn, có hay không một loại môn ôm bắp đùi xúc động? Sở Linh Nhi mắt to chớp nhìn xem Diệp Thần, ôm, ta phải ôm một cái, thật đúng là đừng nói, Diệp Thần tên này thật sự nhào tới, ôm lấy Sở Linh Nhi đùi, tấm kia tràn đầy máu mũi mặt to, còn tại Sở Linh Nhi trên đùi cọ qua cọ lại, ngươi làm gì? Sở Linh Nhi bị Diệp Thần con hàng này ôm một cái, thân thể của nàng giật mình một chút, mà lại mỗi khi cùng Diệp Thần thân thể có tiếp xúc thời điểm, nàng đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến đêm đó sự tình, thân thể tựa như điện giật đồng dạng, gương mặt cũng sẽ không khỏi tự chủ hiện ra đỏ ửng, buông ra, thật là thơm. Diệp Thần cười có chút hèn mọn, còn không có mặt không có da ôm, ngươi, Sở Linh Nhi gương mặt càng đỏ, cuống quýt vào tay đẩy ra. Tương lai đại thần, ôm Nhi, lại ôm. Diệp thần tử khí trắng liệt ôm gọi là một cái gấp. A, Sở Linh Nhi không khỏi hét lên một tiếng. Thế nào? Thạch thất bên ngoài tiếng bước chân nương theo lấy kinh ngạc lời nói cùng nhau vang lên. Rất nhanh, làn gió thơm phật tiến. Sở Huyên Nhi từ bên ngoài đi vào. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt đất cái kia không biết phải hình dung như thế nào một màn, nàng lập tức ngạc nhiên giật mình tại nơi đó. Các ngươi đây là, tỷ, tiểu tử này điên rồi. Dưới tình thế cấp bách, Sở Linh Nhi hướng Sở Huyên Nhi ném bất lực ánh mắt. Tỷ, thật sự là người nói vô tình người nghe cố ý. Còn tại ôm Sở Linh Nhi đùi mù lung tung cọ Diệp Thần, toàn thân giống điện giật giống như buông ra Sở Linh Nhi. Ngươi là muội muội. Diệp Thần con mắt nhìn chừng chừng lấy Sở Linh Nhi, sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt đặc sắc. Ngươi cho rằng đâu? Sở Linh Nhi bộ ngực kịch liệt khi dễ, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, gương mặt ửng đỏ một mảnh, không biết là xấu hổ hay là tức giận. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, không khỏi nhìn Sở Huyên Nhi một chút. Sở Huyên Nhi ngược lại là cùng không có chuyện người giống như, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Lần này, Diệp Thần sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc. Đây là náo loại nào? Sáo lộ muốn hay không sâu như vậy? Hai ngươi biết thật nhiều à? Như thế trêu cợt ta có ý tứ. Bỗng nhiên, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh sưu sưu. Tình cảm mấy ngày nay đến cùng hắn sớm chiều trung đụng cũng không phải là sư phụ Sở Huyên Nhi, mà là muội muội Sở Linh Nhi. Chuyện này ngẫm lại đều là đáng sợ như vậy. Giờ phút này, Diệp Thần không chỉ một lần nuốt nước miếng, chỉ sợ mấy ngày nay đến, Sở Linh Nhi không chỉ một lần động đậy bóp chết hắn suy nghĩ đi. Có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Sở Huyên Nhi hai tay ôm ấp ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem muội muội của mình Sở Linh Nhi. Hắn ôm ta đùi, bị Sở Huyên Nhi nói chuyện, Sở Linh Nhi gương mặt càng đỏ, nói xong không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. À, nghe vậy, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày trao lên, cười tủm tỉm nhìn về hướng Diệp Thần. Là nàng để cho ta vuốt ve. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta để cho ngươi ôm ngươi liền ôm sao? Sở Linh Nhi tức hồn hển. Lời kia đích thật là nàng nói, nhưng chỉ là trò đùa nói. Ai có thể nghĩ đến Diệp Thần cái này vô pháp vô thiên tiểu tử, vậy mà thật nhào lên. Vậy ta cho là ngươi là sư phụ ta đâu? Diệp Thần ho khan một tiếng gật gù đắc ý, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Lời này ngược lại là lời nói thật. Hắn vẫn cho là chỉ đạo hắn tu luyện là sư phụ Sở Huyên Nhi, ai biết sẽ là Sở Linh Nhi. Nếu là sớm biết là Sở Linh Nhi, coi như cho hắn mượn một cái sọt gan cũng không dám ôm lấy bắp đùi của nàng. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, Sở Linh Nhi dứt khoát nhìn về hướng Sở Huyên Nhi. Tỷ, ta muốn bóp chết hắn. Tùy ý, Sở Huyên Nhi nhún vai. Đóa, nghe được Sở Huyên Nhi lời này, Diệp Thần gào một cuống họng, lúc này bò lên, liền muốn chuồn đi. Cũng là bị vọt tới Sở Linh Nhi một thanh ôm trở về, hung hãn nàng, trực tiếp đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất. A, rất nhanh, trong thạch thất liền vang lên Diệp Thần quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 161, Tam Văn. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần chôn vùi, lại để cho ngươi ôm. Sở Linh Nhi tức hồn hển hướng về bên ngoài đi đến, trước khi đi cũng còn không quên đạp Diệp Thần một cước, mà lại, trên gương mặt tuyệt mỹ kia, rõ ràng viết một chữ như vậy, thoải mái. Về phần Diệp Thần, toàn bộ tựa như một đầu lợn chết đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, bị đánh ngay cả mẹ ruột đều chưa chắc nhận ra được. Người đều đi, còn Trang, ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà Sở Huyên Nhi tức giận lườm Diệp Thần một chút, thật đúng là đừng nói, nàng vừa mới dứt lời. Diệp Thần con hàng này liền xoay người nhảy dựng lên, một đôi mắt gấu mèo bốn chỗ nhìn, gặp Sở Linh Nhi đi thật, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, bất quá vẫn là rất trượt rất thơm, thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Diệp Thần con hàng này vậy mà ngay trước mặt Sở Huyên Nhi mà ngửi ngửi hai tay của mình, trước đó không muốn nhiều như vậy, hiện tại nghe đứng lên, lưu lại ở trên tay mùi thơm, cùng đêm đó Sở Linh Nhi trên người mùi thơm thật sự là giống nhau như đúc, không khỏi. Diệp Thần lại bắt đầu không tự chủ được miên man bất định, đêm đó sự tình, trong đầu thật sự là làm sao đuổi đều đuổi không đi. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ thôi, ngay cả sư phụ muội muội của ta cũng dám ôm. Một bên, Sở Huyền Nhi cười tủm tỉm lời nói lần nữa truyền đến. Cái này có cái gì? Diệp Thần vuốt một cái máu mũi. Lão tử đều cùng với nàng trải qua giường, huống chi là ôm một chút. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút. Không phải vậy Sở Huyền Nhi rất có thể tại chỗ liền bóp chết hắn. Lại nói, ta vẫn cho là chỉ đạo ta tu luyện là lão nhân gia ngài đâu. Nghĩ đến mình bị trêu đùa, Diệp Thần tức giận nhìn Sở Huyền Nhi một chút. Hắn nhưng là kém chút bị hắn mỹ nữ này sư phụ hại chết. Nghe ngươi ý tứ này, nếu là chỉ đạo ngươi tu luyện là ta, liền có thể tùy tiện ôm. Sở Huyền Nhi lần nữa lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem bị đánh sưng mặt sưng mũi Diệp Thần. Vậy ta ôm ngươi, ngươi có thể hay không đánh ta? Diệp Thần xoa xoa tay cười ha hả nhìn xem Sở Huyền Nhi, ngươi có thể thử một chút nha. Sở Huyền Nhi không có đi nhìn Diệp Thần, chỉ là duỗi ra ngọc thủ của mình quay tới xoay qua chỗ khác đánh giá. Thấy thế, Diệp Thần cười khan một tiếng, ta vẫn là không thử đi. Làm đồ đệ, hắn hay là hiểu rất rõ sư phụ của mình. Cái này nếu là thật nhào tới ôm, sau một khắc liền sẽ bị nhấn trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Xác định không thử một chút rồi. Không, không được. Nếu không thử, vậy liền nói chính sự. Sở Huyền Nhi cũng không còn cùng Diệp Thần hồ nháo. Từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu xanh đan dược. Ăn nó đi. Sở Huyền Nhi tiện tay đem đan dược màu xanh vứt ra tới. Thấy thế, một khắc trước còn ỉu xìu không kéo vài Diệp Thần, giờ khắc này hai mắt lập tức thả ra ánh sáng. Tạ ơn sư phụ, hắc hắc hắc. Diệp Thần đã đi lên trước, tiếp nhận viên đan dược kia, dư quang liếc qua cái kia màu xanh linh đan. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên càng thêm lửa nóng, chỉ vì trên đan dược cái kia rõ ràng ba đạo đan văn, tam văn linh đan. Diệp Thần khí tức trở nên gấp rút, giờ khắc này thế nhưng là đành phải kỷ niệm. Bởi vì đây là hắn ngoại trừ cái kia nửa viên thiên tịch đan, lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp cao nhất đan dược, lại là tam văn linh đan. Diệp Thần không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt sáng láng nhìn xem trong tay đan dược màu xanh, nó chỉ có to bằng quả nho, yên lặng nghe sáng long lanh, tản ra mùi thuốc nồng nặc, quanh quẩn lấy màu xanh vầng sáng. Chủ yếu nhất là có một cỗ để linh hồn cảm giác đặc biệt thoải mái khí tức đối diện trận trận đánh tới, đan này tên là hồn linh đan. Chính là tầm bổ linh hồn thượng phẩm đan dược. Một bên, Sở Huyền Nhi mở miệng giới thiệu nói, tầm bổ linh hồn đan dược. Nghe nói như thế, Diệp Thần càng thêm kích động, há miệng liền phải đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng. Chỉ là, ngay tại đan dược kia sắp bị đưa vào trong miệng thời điểm, hắn không khỏi ngừng lại, bởi vì hắn từ trong hồn linh đan thấy được hiện tượng quỷ dị. A, âm thầm khẽ di một tiếng, Diệp Thần không khỏi đem hồn linh đan cầm gần chút. Chuẩn xác hơn nói là đặt ở mắt trái tiên luân nhãn trước, mắt trái nhắm lại một chút, hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà có thể từ viên kia hồn linh đan trông được đến từ phúc thân ảnh, mà lại là từ phúc lúc luyện đan hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn giật mình tại nơi đó, hồn linh đan tuy nhỏ, nhưng hắn mắt trái tiên luân nhãn từ trong hồn linh đan nhìn thấy hình ảnh bị vô hạn phóng đại, cái kia đích thật là từ phúc luyện đan hình ảnh, chính xác hơn nói là từ phúc luyện chế hồn linh đan hình ảnh. Mỗi một cái rất nhỏ trình tự, mỗi một cái khống hòa yếu quyết, đều bị không hạn chế phóng đại, mà lại gắt gao lạc ấn tại tiên luân nhãn bên trong, là từ phúc linh hồn lạc ấn. Diệp Thần thì thào một tiếng, bình thường mà nói, luyện đan sư luyện đan cần linh hồn lực độ cao phối hợp, mà luyện đan sư luyện ra mỗi một loại trong đan dược đều có linh hồn của bọn hắn lạc ấn. Linh hồn này lạc ấn, bao hàm bọn hắn luyện đan quá trình, chỉ là, trong linh đan cái gọi là linh hồn lạc ấn. Là không có người có thể nhìn thấy, đây cũng chính là Diệp Thần khiếp sợ địa phương, bởi vì tại tiên luân nhãn phía dưới, hắn vậy mà thôi diễn ra hồn linh đan bên trong chỗ cất giấu linh hồn lạc ấn, nhưng mà này còn không tính, thông qua tiên luân nhãn, hắn kinh ngạc phát hiện, trong tay hồn linh đan, không phải một viên đan dược, mà là trên trăm loại dược thảo, mỗi một loại dược thảo danh tự, mỗi một loại dược thảo phân lượng, đều bị hắn tiên luân nhãn phân giải 10 phần thấu triệt. Tiên luân nhãn còn có bá đạo như vậy năng lực. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần lật tay từ trong túi chữ vật lấy ra một viên tên là trúc cốt đan hai văn linh đan, vẫn như cũ đặt ở tiên luân nhãn trước. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trúc cốt đan bên trong chỗ cất giấu linh hồn lạc ấn, mà lại hắn có thể phân giải ra luyện chế cái kia hai văn linh đan cần có linh thảo, khống hòa yếu quyết. Ta giống như phát hiện một tòa bảo tàng. Diệp Thần nói lời này lúc, ngay cả mình đều có chút không thể tin được. Tiên luân nhãn có thể bắt được trong đan dược linh hồn lạc ấn, ý tứ này nói đúng là, ta nhìn một chút đan dược, ta liền có thể thôi diễn ra luyện chế loại đan dược kia phương pháp. Cần thiết dược thảo, khống hòa yếu quyết. Cái này chẳng phải tương đương với đem đan dược đan phương cho ta, chỉ cần ta linh hồn cấp bậc đầy đủ cao, không cần người khác dạy, càng không cần đi nhìn đan phương, ta liền có thể luyện ra bất luận cái gì đan dược. Đây là muốn nghịch thiên sao? Trước kia tại sao không có phát hiện tiên luân nhãn còn có bá đạo như vậy năng lực? Tự lẩm bẩm bên trong, Diệp Thần không khỏi vuốt ve một chút chính mình tiên luân nhãn. Chẳng lẽ lại là ta tu vi tiến cấp tới nhân nguyên cảnh, cũng hoặc là mấy ngày nay ở thạch thất ma luyện linh hồn, từ đó kích phát tiên luân nhãn tiềm ẩn năng lực. Cứ thế cái gì, còn không ăn đi. Một bên, Sở Huyên Nhi gặp Diệp Thần sợ run, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ bị đánh gãy. Diệp Thần cuống quýt nhìn về phía Sở Huyên Nhi, chỉ vào trong tay hồn linh đan, hỏi, sư phụ, viên này hồn linh đan là từ Phúc trưởng lão luyện chế sao? Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Quả là thế. Đạt được Sở Huyên Nhi khẳng định đáp án, Diệp Thần càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán là chính xác. Cái kia từ trong hồn linh đan thôi diễn ra linh hồn lạc ấn chính là từ Phúc. Vậy cái này khỏa hồn linh đan không thể nghi ngờ chính là từ Phúc luyện chế. Đến thời khắc này, Diệp Thần kích động muốn nhảy dựng lên, mà lại, hắn đã ngăn chặn không nổi một loại xúc động, đó chính là trở lại nội môn tiểu linh viên. Từ trên vách đá móc ra cái kia nửa viên thiên tịch đan, liền có thể thôi diễn ra thiên tịch đan bên trong linh hồn lạc ấn. Từ đó thôi diễn ra thiên tịch đan phương pháp luyện chế, đây là muốn nhất phi trùng thiên tiết tấu à, wa ha ha, không biết là kích động hay là sao, kinh ngạc sững sờ Diệp Thần, đột nhiên cười ra tiếng, tiên võ đế tồn. Tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 162, Linh Hồn Huyền Cảnh. Một bên, nhìn xem Diệp Thần cười ngốc không kéo vài, Sở Huyên Nhi rất là kinh ngạc. Tốt, ngay tại Sở Huyên Nhi kinh ngạc đằng sau, Diệp Thần đột ngột gào một cuống họng, phốc, đang uống trà Sở Huyên Nhi bị hạ nhảy một cái, đến mức vừa mới nhấp vào trong miệng nước trà, một mạch nôn Diệp Thần một mặt, nhất kinh nhất xạ. Ngươi phát cái gì thần kinh? Sở Huyên Nhi tức giận chừng Diệp Thần một chút. Không có, không có việc gì, không có chuyện. Diệp Thần ngây ngô cười cười. Hồn linh đán ngươi đến cùng có ăn hay không? Không ăn mà nói, trả lại. Sở Huyên Nhi nói, liền muốn tiến lên đem Diệp Thần trong tay hồn linh đan thu hồi đi. Ăn ăn ăn, đương nhiên ăn. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, bằng tốc độ nhanh nhất đem hồn linh đan nhét vào trong miệng. Sợ Sở Huyên Nhi thật cho hắn lại thu về. Hồn linh đan nhập thể, lúc này tan ra, Diệp Thần đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, cảm thụ được tan ra hồn linh đan giống như là từng vũng thanh tuyển chảy qua toàn thân mình từng cái kinh mạch, mệt mỏi linh hồn được lợi lớn nhất, giống như là tắm rửa tại cùng húc gió xuân bên trong, lẳng lặng, Diệp Thần cảm giác mình thân thể trở nên nhẹ nhàng đứng lên, ý thức cũng như bèo tấm đồng dạng, tại sóng nước dập dờn bên trong không chỗ dựa vào, ta thấy được, nhắm mắt Diệp Thần, thi thào một tiếng, ở trong ý thức. Dường như thấy được thông hướng linh hồn huyền cảnh tầng bình phong kia, lần này không giống thường ngày như vậy mờ mịt, mà là thật sự rõ ràng thấy được. Tuy là thì thào mà nói, nhưng lại vẫn như cũ bị một bên Sở Huyên Nhi nghe được. Sở Huyên Nhi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười vui mừng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cũng không uổng công ta cùng Từ Phúc sư huynh hết ngày dài lại đêm thâu luyện chế hồn linh đan. Rất nhanh, Sở Huyên Nhi liền phất tay phong bế thạch thất lối vào. Để tránh nàng cái kia tức hồn hển hảo muội muội lại giết trở lại đến. Bây giờ Diệp Thần tại đột phá biên giới, có thể dung không được bất luận cái gì ngoại giới quấy rầy. Trong thạch thất trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đây là một cái quá trình khá dài. Linh hồn tiến giai vốn là so tự thân tu vi tiến giai muốn khó khăn nhiều lắm, tự nhiên thời gian hao phí rất dài. Giờ phút này Diệp Thần ý thức còn tại mờ mịt bên trong vẫy vùng, toàn bộ thể xác tinh thần đều trốn vào một cái trạng thái kỳ diệu. Hồn linh đan đã ở trong cơ thể hắn hoàn toàn tan ra, đặc biệt nhằm vào linh hồn tầm bổ linh đan tinh hoa, như cam lộ đồng dạng, gột rửa lấy linh hồn của hắn, lại như thiết trùy đồng dạng, rèn luyện ý thức hắn. Như vậy, một đêm lặng yên mà qua, hôm sau, không chờ phương đông thứ nhất bôi ánh nắng chiều đỏ hiển hiện, trong thạch thất liền truyền ra một đạo rung động đến tâm can gào thét, phá cho ta, theo Diệp Thần gào thét, hắn cái kia cực điểm thăng hoa linh hồn. Bỗng nhiên xông phá qua đài, cường thế đưa thân đến linh hồn huyền cảnh. Ông, rất nhanh, trong thạch thất đông nam tây bắc bốn tòa linh hồn bê nhao nhao tiếng rung, trên xuống cái kia chữ linh. Cũng tại Diệp Thần đột phá trong nháy mắt, huyễn hóa thành chữ huyền. Bọn chúng là theo Diệp Thần linh hồn đẳng cấp mà biến hóa. Trong thạch thất trong vòng tròn, vừa hô đằng sau Diệp Thần, lâm vào trầm tĩnh, nhưng hắn thân thể lại là xảy ra biến hóa. Đầu tiên, hắn toàn thân trên dưới đều bịt kín lập lòe ánh vàng, tràn đầy lấy khí tức màu vàng. Thứ yếu, hắn tuần bên cạnh, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo quỷ dị vòng xoáy, thôn nạp lấy giữa thiên địa lực lượng thần bí. Cuối cùng, mi tâm của hắn lập lòe tỏa sáng, lại có một cái chữ huyền như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, Diệp Thần vẫn không có mở hai mắt ra, hắn còn tại cái kia huyền diệu ý cảnh bên trong vây vùng. Ý cảnh bên trong, chim hót hoa nở, trôi non chui từ dưới đất lên, nụ hoa chờ nở, vạn vật mạnh mẽ, rất nhanh, ý cảnh biến hóa, cuồng phong gào thét mà lên, cái kia xanh tươi tốt cổ mộc, phiến lá ố vàng, thân cành bắt đầu khô héo, toàn bộ thế giới hình ảnh đều bị tốc nhưng rơi xuống lá cây tô điểm. Tiếp theo, đại địa khô bại, cằn cỗi im ắng, cổ mộc bên trên cái kia sau cùng vài cành không ra quả phiến cũng bồng bềnh hạ xuống, hàn phong thấu xương, gió lạnh lạnh thấu xương, bông tuyết tung bay đầy thiên địa, thế giới này nghiễm nhiên bịt kín thánh khiết áo trắng. Đây là một cái luân hồi, không ngừng giao thế, ý cảnh thế giới như một cái cự luân, trong năm tháng luân chuyển, tại trong sinh tử luân hồi, Diệp Thần thân ở ý cảnh bên trong, chứng kiến sinh linh phồn hòa cùng héo quát, giao thế thế giới giống như từ anh hài đến tuổi xế chiều lão nhân, đã trải qua cả đời, cuối cùng thành một nắm cát vàng. Sau đó, thế giới còn tại biến hóa, sinh linh sinh sôi không thôi, cho thế giới này thêm vào từng đạo không cách nào mà diệt ấn ký. Thế giới này thật sự là huyền diệu, đột phá đến linh hồn huyền cảnh, Diệp Thần lần thứ nhất mở miệng lẩm bẩm ngữ, nhưng mà, hắn vẫn không có tỉnh. Tại huyền diệu ý cảnh bên trong, hắn kiến thức hải dương mênh mông, mắt thấy thương nguyên rộng lớn, thấy được tinh không mênh mông, cũng cảm nhận được cự nhạc bàng bạc, giữa thiên địa sức mạnh kỳ diệu, Diệp Thần lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, để ý cảnh bên trong quanh quẩn một chỗ, cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Theo Sở Linh Nhi lời nói, đó chính là thiên địa chi lực, chỉ là, cái kia cái gọi là thiên địa chi lực, quá mức mờ mịt, giống như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất sẽ rất khó tại bắt được. Đến tận đây, Diệp Thần đang chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt lợi hại bắn ra đồng tử, mà hai con ngươi cũng theo đó trở nên thâm thúy nội liễm, cảm giác rất không tệ đi. Một bên, Sở Huyền Nhi vẻ mặt tươi cười kẹp lấy Diệp Thần, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên, ánh mắt mặc dù thâm thúy nội liễm, nhưng cũng không che giấu được trong mắt cuồng hỉ. Nhưng vào lúc này, thạch thất cửa mở, Sở Linh Nhi thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Một đôi linh triệt đôi mắt đẹp chát động nhìn xem Diệp Thần, đột phá. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng lại theo bản năng lui về sau một bước. Mỗi lần nhìn thấy Sở Linh Nhi hắn đều sẽ không tự chủ được làm như vậy, ngay tại một ngày trước. Cái này Phong Nương Môn Nhi còn đánh hắn một trận, có cảm giác hay không đến thiên địa chi lực. Sở Linh Nhi hiển nhiên không có chú ý tới Diệp Thần đối với nàng e ngại, mà lại nàng hiển nhiên so Diệp Thần càng kích động, một đôi mắt đẹp nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần. Có là có, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Diệp Thần chi tiết đáp, vậy ngươi đối với thiên địa chi lực có cái gì cảm giác? Sở Linh Nhi vẫn như cũ nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần, rất cường đại. Diệp Thần có chút ít sợ hãi than nói một câu. Vậy ngươi có hay không? Linh Nhi, Sở Linh Nhi muốn hỏi thứ gì, nhưng lại bị một bên Sở Huyên Nhi đánh gãy. Nhìn xem Sở Linh Nhi, Sở Huyên Nhi cười nói, hắn chỉ là tiến giai linh hồn huyền giai, như thế nào dễ dàng như vậy bắt được thiên địa chi lực? A cũng đúng, Sở Linh Nhi không khỏi gãi đầu một cái. Bên này, Sở Huyên Nhi đã đem ánh mắt từ Sở Linh Nhi trên thân rời đến Diệp Thần bên kia, đã ngươi đã đột phá đến linh hồn huyền cảnh, vậy cái này trong thạch thất tu hành liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian, vậy ta có thể xuống núi. Diệp Thần xoa xoa tay, ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Sở Huyên Nhi, người cứ như vậy muốn xuống núi, ta muốn đi Vạn Bảo Các mua chút đồ vật. Diệp Thần cười hắc hắc, kỳ thật chính là đi mua luyện chế hồn linh đan cần có linh thảo, nếu biết hồn linh đan phương pháp luyện chế, mà linh hồn cũng đột phá đến huyền giai, hắn tự nhiên cũng nghĩ thử một chút. Ban đêm chợt trở về, Sở Huyên Nhi nhả ra, cho phép Diệp Thần xuống núi. Được rồi, Diệp Thần cười hắc hắc, quay đầu chạy ra thạch thất, nhìn thoáng qua Diệp Thần bóng lưng rời đi, Sở Huyên Nhi lúc này mới đem ánh mắt lại thả lại đến bên cạnh Sở Linh Nhi trên thân, Nàng cô muội muội này chính ở chỗ này, khi thì vò đầu khi thì sờ cằm, trong miệng nói nhỏ, có chút lải nhải, có phải hay không có một loại cảm giác bị thất bại? Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú mà hỏi, đâu, nào có, đừng mạnh miệng. Sở Huyên Nhi ung dung cười một tiếng, bây giờ đại sở, ngoại trừ Thiên Huyền Môn, có thể tìm ra so linh hồn ngươi đẳng cấp cao người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nếu chỉ luận linh hồn phương diện thiên phú, theo ta được biết, không người có thể cùng ngươi sánh vai. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi đối với Sở Linh Nhi nháy một chút con mắt, nhưng mà, ngươi đáng tự hào nhất linh hồn thiên phú, thế nhưng là bại bởi bảo bối đồ nhi của ta nha, ai nha tỷ, có ngươi dạng này sao? Sở Linh Nhi dậm chân, tức giận nhìn thoáng qua Sở Huyên Nhi, dứt khoát quay người đi ra thạch thất, nhìn xem có chút tức hồn hển Sở Linh Nhi. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ cười lắc đầu, nhưng đối với Diệp Thần, trong mắt nàng bộc lộ càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng sợ hãi thán phục chi quang. Hắn lần nữa pha vỡ một cái ghi chép, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 163, có bảo bối. Bên này, Diệp Thần đã một đường chạy chậm đi tới nội môn Vạn Bảo Các. Nhà, thấy là Diệp Thần, nằm trên ghế chợp mắt Bàng Đại Xuyên nhấc lên một con mắt ra, cười nói, tiểu tử, ngươi vừa vặn rất tốt mấy ngày này không có tới, thế nào, ngươi khôi lỗi kia có hay không thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, cái kia nhất định. Diệp Thần cười hắc hắc, sau đó liền đem viết đầy văn tự trang giấy đẩy tới, phía trên quy quy củ củ viết hơn 100 loại linh thảo, những này đều là luyện chế hồn linh đan cần có vật liệu, trưởng lão, phía trên những này, ta đều muốn. Diệp Thần vừa cười vừa nói, tiếp nhận trang giấy, Bàng Đại Xuyên tùy ý liếc qua, không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi muốn nhiều như vậy linh thảo có cái gì dùng, nấu canh uống, coi như ta không có hỏi. Bàng Đại Xuyên tức giận nói một câu, liền quay người đi vào nội các. Rất nhanh, Bàng Đại Xuyên liền mang theo một cái túi đựng đồ đi ra, sau đó gọn gàng mà linh hoạt dựng lên một ngón tay, 80.000 linh thạch, mắc như vậy, Diệp Thần bị kinh đến. Cái này còn chê đắt, Bàng Đại Xuyên trợn nhìn Diệp Thần một chút, chỉ vào túi chữ vật, nói ra, ngươi hiểu không biết được, trong này có mấy loại linh thảo, thế nhưng là 10 phần chân quý, 80.000 đã rất rẻ, muốn hay không? Muốn, Diệp Thần hay là đưa lên một cái chứa 80.000 linh thạch túi chữ vật, thu những cái này linh thảo. Diệp Thần cũng không có lập tức rời đi, mà là có chút tiến tới Bàng Đại Xuyên trước người, nhỏ giọng hỏi, trưởng lão, ta hỏi một chút. Đem huyền cấp khôi lỗi thăng cấp đến địa cấp khôi lỗi, ước chừng cần bao nhiêu linh thạch? Cái này sao? Bàng Đại Xuyên sờ lên cái cằm, tính toán một chút, rồi mới lên tiếng. Thăng cấp sử dụng vật liệu cần 2 triệu, còn có chính là khí linh phù 80.000. Ân, tính được mà nói, 2,8 triệu tả hữu đi. Dầm, Diệp Thần bên này hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. 2,8 triệu hay là phỏng đoán cẩn thận? Gặp Diệp Thần như vậy, Bàng Đại Xuyên ung dung một tiếng. Trưởng lão, cái kia khí linh phù là cái gì linh phù? Sau khi khiếp sợ, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Bàng Đại Xuyên, nếu nói tụ linh phù giao phó khôi lỗi là linh lực, huyền linh phù giao phó khôi lỗi là huyền thuật bí pháp, cái kia khí linh phù giao phó khôi lỗi chính là ngự động linh khí năng lực. Bàng Đại Xuyên giải thích nói, khí linh phù bên trong phong ấn linh khí, đê giai khí linh phù bên trong phong ấn một cái linh khí, trung giai khí linh phù bên trong phong ấn hai cái linh khí, cao giai khí linh phù bên trong phong ấn 3 cái linh khí. Tự nhiên, phẩm giai khác biệt khí linh phù, giá cả tự nhiên cũng là không giống với. Ý tứ này a, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Giai kiến thức, khôi lỗi vô luận là thi triển huyền thuật hay là ngự động linh khí, đều cần linh lực trèo trống. Cho nên, thi triển huyền thuật cần tụ linh phù cùng huyền linh phù phối hợp. Ngự động linh khí, vậy liền cần tụ linh phù cùng khí linh phù cùng phối hợp. Theo ta nhìn, cái này tam đại linh phù, cái kia tụ linh phù trọng yếu nhất, liền theo chúng ta tu sĩ một dạng, mặc ngươi bí pháp thông thiên, mặc ngươi linh khí bá đạo, không có linh lực để chống đỡ, cái gì đều không tốt. Cái này ta tán thành. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nghĩ đến thiên linh chú, một khi người linh lực bị phong bế, đó chính là dê đợi làm thịt. Trầm ngâm đằng sau, Diệp Thần vừa nhìn về phía Bàng Đại Xuyên, Bàng trưởng lão, cái kia địa cấp khôi lỗi thăng cấp đến thiên cấp khôi lỗi, sẽ tiêu rất nhiều tiền đi, đó đã không phải là tiền có khả năng giải quyết vấn đề. Ý gì? Diệp Thần gãi đầu một cái. Bên này, Bàng Đại Xuyên lại lười biếng nằm vật xuống trên ghế nằm, những cái này thăng cấp vật liệu cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Cho dù có người bán, người bình thường cũng mua không nổi. Mà lại, thiên cấp khôi lỗi thể nội cấm chế quá mức rườm rà, gần như không có khả năng hoàn thành. Xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không. Khó như vậy, Diệp Thần hai mắt chừng đến căng tròn, không phải vậy ngươi cho rằng đâu, Bàng Đại Xuyên thăm dò lên tay, tương truyền thiên cấp khôi lỗi thế nhưng là có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, nhưng bực này phương pháp luyện chế, sớm tại ta đời thứ bảy trưởng giáo lúc liền đã thất truyền, tự hành hấp thu thiên địa linh khí, Diệp Thần hơi kinh ngạc, một bộ không có tư tưởng khôi lỗi vậy mà có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, đây cũng là ngoài dự liệu của hắn, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi sờ lên cái cằm, hai con ngươi nhanh như chớp chuyển động, dường như nghĩ đến một ít sự tình. Ta khôi lỗi tử huyền, giống như có thể hấp thu ánh sao cùng ánh trăng, đây cũng là cùng thiên cấp khôi lỗi có chút giống nhau. Không tiếp tục cùng Bàng Đại Xuyên nói chuyện tào lao, Diệp Thần nói nhỏ đi ra Vạn Bảo Các. Chỉ là, vừa ra Vạn Bảo Các đại môn, Diệp Thần liền bị một nhóm lớn người chặn lại, những người này đều là gương mặt quen, từng cái mắt đỏ nhì. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, người cầm đầu, đúng vậy chính là cái kia Tề Hạo Đường huynh, Nam Cương Tề gia thiếu chủ, Hàng Nhạc Chân chuyển thứ 8 Tề Dương thôi. Các ngươi đến Vạn Bảo Các mua đồ, đều là một khối đến, gặp nhiều người như vậy cắn răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nói, lời này vừa nói ra, một đám người trong nháy mắt sao động lên, đã có không ít người từ trong tay áo móc ra vũ khí, còn mua đồ. Lão tử đâu còn có tiền mua đồ, thao, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Diệp Thần trong nháy mắt liền đã chết hơn 100 lần, nhắc tới hơn 100 lỗ hồng, cũng đủ khổ cực, phần lớn là rừng hoang khảo nghiệm lúc đệ tử nội môn. Tại rừng hoang khảo nghiệm bị Diệp Thần cướp tinh quang, vài ngày trước lại bị Diệp Thần bọn hắn ở sau núi đoạt một lần, chỉ sợ nơi này ngoại trừ Tề Dương, còn lại người hẳn là đều nghèo đinh đương vang lên, cái kia, ta đi trước cáp. Bị từng đôi như ác lang con mắt nhìn chằm chằm, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, nói liền muốn gỡ ra đám người đi ra ngoài, chờ ngươi đã nhiều ngày, còn muốn đi, không chờ Diệp Thần gỡ ra đám người, trước mặt một đám người bao lâu tập thể hướng về phía trước vây quanh một bước, rất có muốn làm trận quần ẩu Diệp Thần tư thế, nếu không có môn quy ước thúc, bọn hắn đã sớm nhào lên, làm gì, đều ăn no rừng mỡ sao. Cảm giác được một đám thỏ con tể muốn tại Vạn Bảo Các cửa ra vào đánh nhau, Bàng Đại Xuyên mắng to thanh âm trong nháy mắt truyền ra, muốn đánh nhau phải không đi nơi khác, xéo đi, không thể không nói, Bàng Đại Xuyên lời nói hay là rất có tác dụng, những cái này vây quanh Diệp Thần đệ tử, nhao nhao lui về sau một bước, có dám theo hay không ta lên Phong Vân Đài, Tề Dương đứng dậy, sắc mặt âm tàn nhìn xem Diệp Thần, ngươi là chân dương cảnh, ta không đánh với ngươi. Diệp Thần đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, hắn cũng không phải sợ Tề Dương, chủ yếu là hắn không có thời gian dỗi cùng Tề Dương đánh nhau, hắn hiện tại một lòng chuyện cần làm chính là luyện đan. Làm sao, người sợ, Tề Dương âm tàn cười một tiếng, ta sợ, Diệp Thần một câu kém chút để Tề Dương biệt xuất nội thương, người nhà ngưu bức nữa, lão tử không tiếp chiều, còn có thể không nhìn môn quy trong này đánh ta hay sao, người cho rằng người tránh được nhất thời. Tránh được một thế, Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, nhưng trong lòng thì không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn đan hải truyền đến rung động, chỉ là để hắn kỳ quái là, rung động cũng không phải là hắn tiên hỏa, mà là cái kia đạo màu đen lôi điện, có bảo bối sao, Diệp Thần nói thầm trong lòng một tiếng, cái kia lôi điện màu đen cùng tiên hỏa đều là thiên địa linh vật, có thể làm cho gây nên lôi điện màu đen rung động đồ vật, nhất định không phải phàm phẩm. Đám người này trên thân khẳng định có bảo bối, Diệp Thần sờ lên cằm, trong mắt lại bắt đầu tả hữu đong đưa, ánh mắt kia mà ngó cái này nhìn xem cái kia, bất kỳ cái gì vật ly kỳ cổ quái cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Xem xét một vòng, Diệp Thần cuối cùng mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt Tề Dương trên thân, chuẩn xác hơn tới nói là đặt ở Tề Dương cổ mang theo một khối trên trăng lưỡi liềm. Ông, khi Diệp Thần đi xem cái kia hình trăng lưỡi liềm thời điểm, hắn đan hải cái kia đạo lôi điện màu đen lần nữa chấn động một cái, chính là ngươi, bắt được lôi điện màu đen rung động, Diệp Thần chắc chắn cái kia bảo bối chính là cái kia hình trăng lưỡi liềm, có loại lên Phong Vân Đài, Diệp Thần âm thầm tầm bảo thời điểm, trước mặt đám này đệ tử nhao nhao hét lớn, ngươi không phải rất ngưu bức sao, trộm thi ám toán có gì tài ba, Phong Vân Đài bên trên xem hư thực, Một đám đệ tử tiếng quát hợp thành một mảnh, đầu tiên là hải triều đồng dạng, tại chỗ liền đem Diệp Thần che mất, đánh liền đánh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Phong Vân Đài gặp, Diệp Thần trực tiếp gỡ ra đám người, trước khi đi vẫn không quên nhìn thoáng qua Tề Dương trên cổ mang theo hình trăng lưỡi liềm, thầm nghĩ, bảo bối này, đợi lát nữa chính là ta. Gặp Diệp Thần đồng ý, Tề Dương lập tức cười lạnh, bỗng nhiên đi theo Diệp Thần bước chân, sau lưng, một nhóm lớn đệ tử nhao nhao như ong vỡ tổ xông lên, rất nhanh, Tề Dương cùng Diệp Thần muốn lên Phong Vân Đài sự tình liền truyền khắp toàn bộ Hàng Nhạc Tông nội môn, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, Diệp Thần ăn no rừng mỡ đi. Tề Dương thế nhưng là ta Hàng Nhạc Tông 9 đại đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 8A, là ai cho Diệp Thần dũng khí, không thua mới là lạ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 164, đối chiến Tề Dương. Tin tức một khi truyền ra, nội môn liền sao động lên. Có nhiều không nghĩ tu đạo đệ tử đã nghe hỏi chạy hướng về phía Phong Vân Đài. Một cái mới vừa vào nội môn không lâu đệ tử ngoại môn, muốn cùng chân truyền thứ 8 Tề Dương đánh nhau, tự nhiên sẽ rước lấy mọi người chú mục. Rất nhanh, nội môn Phong Vân Đài liền đứng đầy người, trang cảnh rất là hùng vĩ. Đến vị sư huynh này, cho ta đằng cái chỗ ngồi. Trong đám người, Hùng Nhị dãy giụa to mọng thân thể, sửng sốt không cần mặt mũi chen lấn tiến đến. Tên đệ tử kia theo bản năng liếc nhìn Hùng Nhị, khóe miệng bỗng nhiên giật giật, trong mắt rõ ràng viết, ngươi làm sao bộ dạng như thế mập, đến vị sư huynh này, cho ta cũng đằng cái chỗ ngồi. Rất nhanh, Tạ Vân cũng chen lấn đứng lên, còn chen, cái này còn có đất trống mà sao. Tên đệ tử kia khuôn mặt lập tức đen lại, chen chen chắc chắn sẽ có. Tiếng nói vang lên, theo sau chính là một cái đại thủ lột tiến đến, Hoắc Đằng cũng mặt dạng mày dày lột tiến đến, sửng sốt liền đem tên kia đệ tử nội môn gạt ra đám người, mô mô. Diệp Thần tiểu tử này rốt cục xuống núi, đem tên đệ tử kia chen đi ra đằng sau. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ không xong, lão tử những ngày này cũng không dám xuống núi, sợ bị đám kia thằng danh con kéo đi nấu. Ta còn không phải như vậy, đám kia cẩu nương dưỡng cả ngày ngăn ở Ngự Kiếm Phong dưới, liền đợi đến ta xuống núi. Tạ Vân rất tự luyến mấp máy tóc, còn tốt ca cơ chí, chính là không hạ sơn. Cái gì đều đừng nói nữa. Lão tử cho tới bây giờ đều không có như thế biệt khuất quà. Hoắc Đằng là cũng là miệng đầy bực tức, nhìn tư thế cũng đều không có làm xuống núi tản bộ. Ba người đàm luận ở giữa, Phong Vân Đài bên dưới tụ tập người càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài tràn đầy bóng người. Diệp Thần các cửu nhân cũng tới không ít, Tề Hạo, Dương Bân, Khổng Tào bọn hắn cũng đều đến. Tự nhiên, Diệp Thần ở ngoại môn hảo hữu như Tề Nguyệt, Cung Vương Lâm, Tiêu Cảnh những này cũng đều tới, mà lại là ngạnh sinh sinh cùng Hùng Nhị bọn hắn đẩy ra một khối. Các ngươi nói Diệp Thần sẽ thắng sao? Tiêu Cảnh nhìn nhìn mấy người khác, tám thành sẽ. Tạ Vân sờ lên cái cằm, tiểu tử này thế nhưng là tặc vô cùng, xưa nay không đánh không chuẩn bị chi cầm. Tề sư huynh, đánh cho tàn phế hắn. Tạ Vân lời nói vừa dứt, dưới đài liền truyền đến phảng phất giống như hải triều tê tiếng quát, đều là cùng Tề Dương giao hảo đệ tử nội môn, đương nhiên bên trong phần lớn cũng đều là bị Diệp Thần ăn cướp qua người. Diệp Thần, đánh ngã hắn. Tạ Vân bọn hắn đương nhiên sẽ không để Diệp Thần khí thế rơi xuống hạ phong. Mấy cái tên dở hơi tập hợp một chỗ, cũng là từng cái gào kinh thiên động địa, thanh âm không hề yếu Tề Dương bên kia. Như vậy, còn chưa khai chiến, liền đã là vị dày đặc. Trên đài, Diệp Thần cùng Tề Dương đã phân chạm hai bên. Diệp Thần ngược lại là không có gì, chỉ là con mắt kiểu gì cũng sẽ trực câu câu nhìn chằm chằm Tề Dương trên cổ mang theo hình trang lưỡi liềm, khi thì sẽ sờ sờ cái cằm. Ngược lại là Tề Dương, dáng tươi cười gọi là một cái âm tàn, cắn răng nghiến lợi hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thần xé nát. Có lẽ là lửa giận cũng không còn cách nào áp chế, khi Tề Dương liên tục mở trận trắng đều bớt đi, một bước đạp xuống, thẳng đến Diệp Thần mà đến, thân ảnh mau lẹ như gió, xuất thủ chính là bí thuật. Một chỉ u mang rất là lăng lệ, thấy thế, Diệp Thần lúc này động, chân đạp huyền diệu bộ pháp, sau lưng tàn ảnh không ngừng, tránh thoát Tề Dương công kích, hôm nay lên Phong Vân Đài, cũng không cần trở về, một chỉ chưa trúng. Tề Dương lúc này giống to, bàn tay đại ấn gào thét, hoành không quét tới, khẩu khí thật lớn. Diệp Thần cười lạnh, bát hoang một quyền ra tay bá đạo, oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, tuôn ra oanh minh. Nhưng kết quả lại là kinh ngạc tứ phương, Chân Dương cảnh Tề Dương, lại bị Diệp Thần đẩy lui một bước. Cái này, dưới đài tràn đầy kinh dị âm thanh, chính diện ngạnh hám, vậy mà đẩy lui Chân Dương cảnh Tề Dương. Khổng Tào trong mắt của bọn hắn tràn đầy không cách nào tin chi sắc. Tiểu tử này tiến bộ cũng quá dọa người đi. Hùng Nhị ánh mắt của bọn hắn cũng chừng căng tròn. Lúc này mới mấy ngày không gặp nà. Trên đài, một chiêu rơi xuống hạ phong Tề Dương, không khỏi kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia, còn ẩn ở trên hắn. Hắn không thể nào tiếp thu được. Một chiêu bị đẩy lui. Để cao ngạo hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên nóng bỏng, giận tím mặt hắn, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, dường như muốn thi triển kinh khủng bí thuật, lấy ngươi vì ta sẽ cho ngươi cơ hội sao, lạnh giọng lạnh thấu xương, Diệp Thần như một đầu man sư đánh tới, thân pháp huyền diệu, tàn ảnh không ngừng, trong nháy mắt giết tới, áp sát tới Tề Dương trước người, đưa tay chính là một quyền, sinh sinh đánh gãy Tề Dương ấn quyết, Tề Dương sắc mặt âm tàn. Nhưng cũng không thể không lách mình lui lại, chạy sao, Diệp Thần không chút nào cho Tề Dương cơ hội, một cái vượn nhảy, phối hợp hổ phát chi áo nghĩa, đi theo Tề Dương bước chân, giống, theo một đạo thú tiếng giống vang lên, Diệp Thần giống như hóa thân mãnh thú, thú tâm nộ chi bá đạo chém giết gần người trong nháy mắt triển khai, chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, thẳng đánh Tề Dương đạp lui lại. Lại là loại đấu pháp này, dưới đài trong nháy mắt vang lên thanh âm như vậy, tự mình trải qua Diệp Thần cái này bá đạo bác sát thuật người, toàn thân cũng dám mất tự nhiên. Về phần nội môn đệ tử, phần lớn là lần thứ nhất gặp Diệp Thần thi triển thú tâm nộ, từng cái nhìn hoảng sợ run rẩy, đặc biệt là nhìn thấy Chân Dương cảnh Tề Dương bị Diệp Thần đánh liên tục bại lui lúc, sắc mặt càng là đặc sắc. À, trên chiến đài đã vang lên Tề Dương nổi giận tiếng giống. Mặc dù đã sớm nghe qua Diệp Thần thông hiểu một loại cận thân bác sát thuật, nhưng tự ngạo hắn vẫn cho là người khác nói ngoa, cũng chưa từng để ở trong lòng. Bây giờ, lấy thân thử nghiệm, hắn mới chính thức minh bạch bộ này chém giết bí thuật bá đạo. Nhưng, hắn dù sao cũng là hàng Nhạc Chân truyền thứ 8 đệ tử, rất mau tìm ra đối sách, ngạnh sinh sinh chịu Diệp Thần một quyền, liền cấp tốc lui ra ngoài, lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, linh lực quán thâu trong đó. Bí pháp môn mặc niệm, chỉ phía xa Diệp Thần, ngự kiếm lôi quyết, theo Tề Dương giống to một tiếng, cái kia sát kiếm tiếng rung, trong nháy mắt có từng đạo quanh quẩn lấy lôi điện kiếm mang bắn về phía Diệp Thần, mà lại số lượng còn không phải bình thường khổng lồ. Thiên cương kiếm trận, Diệp Thần thân thể lượn vòng, xích tiêu kiếm cũng trong cùng một lúc tế ra, rất gần huy động, ngưng tụ ra thiên cương chi phòng ngự kiếm trận, bàng. Tề Dương lôi điện kiếm mang không ngừng đụng vào thiên cương kiếm trận phía trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hòa, đổi ta, ổn định trận cước Diệp Thần, xích tiêu kiếm huy động, chỉ phía xa Tề Dương, thiên cương kiếm trận trong nháy mắt biến hóa thành công kích kiếm trận, bàng, lại là một trận kịch liệt va chạm, hoa mỹ kiếm mang trong nháy mắt bao phủ chiến đài, hai người đạo bào liên tiếp không ngừng hiện ra bị cắt đứt lỗ hồng, hàng Nhạc Chân truyền thứ 8. Quả nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy, so đấu kiếm trận thời điểm, Diệp Thần trong lòng còn không khỏi thổn thức sợ hãi thán phục. Tề Dương khủng bố, cũng không phải phổ thông Chân Dương cảnh có thể so sánh được. So sánh Diệp Thần, Tề Dương càng khiếp sợ hơn, thân là hàng Nhạc Chân truyền thứ 8 hắn, thân kiêm Tề gia cùng hàng Nhạc các đại bí thuật. Từ nhỏ liền bị vô số linh dược ngâm thân thể, một đường đều là linh dược chất đống, thực lực tự nhiên khủng bố, nhưng bây giờ... Tại tu vi tuyệt đối áp chế dưới, hắn không thể ngay đầu tiên cầm xuống Diệp Thần, ngược lại liên tiếp kinh ngạc, nhất định trên ý nghĩa hắn liền đã bại, nghĩ tới đây, Tề Dương ánh mắt một phát hung ác, huy động trường kiếm, linh lực quán thâu trong đó, xuất thủ chính là đại chiêu. Thấy thế, Diệp Thần cũng không yếu thế, bá đạo huyền thuật nghênh kích mà lên, tiên võ đế tôn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 165, hàng Nhạc Chân truyền, oanh, Phong Vân Đài bên trên đại chiến lửa nóng, Diệp Thần cùng Tề Dương hai người triển khai bí thuật đối oanh. Đây là một cái thật lớn tràng cảnh, huyền thuật hình thái năm màu rực rỡ, hoa mỹ quang hoa bao phủ toàn bộ Phong Vân chiến đài, cứng rắn chiến đài, đều bị đánh loạn thạch bắn bay. Cái này Diệp Thần là yêu nghiệt sao, dưới đài. Liên tiếp đều là dạng này kinh dị âm thanh, cùng Tề Dương đối oanh không dưới trăm chiêu đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy chân khí? Nhìn ra, Diệp Thần tiểu tử này muốn nghịch thiên. Trong đám người, Hùng Nhị sờ lên cằm, một mặt ý vị thâm trường nói ra, lúc này mới mấy ngày không thấy, tốc độ phát triển cũng quá nhanh một chút đi. Tạ Vân, Tề Nguyệt mấy người cũng sắc mặt cũng nhiều là chấn kinh, so sánh bọn hắn, Tả Khâu Minh bọn hắn những cái này sắc mặt người cũng có chút khó coi. Diệp Thần tốc độ tiến bộ như vậy thần tốc, có thể tại ngắn như vậy thời gian có cùng Tề Dương đối đầu mà không bại thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giờ phút này, Phong Vân Đài cách đó không xa một chỗ trên lầu các, có mấy người cũng nằm nhoài trên lan can quan sát, 4 nam 2 nữ, 6 người từng cái tu vi không yếu, khí tức hùng hồn, sắc mặt càng nhiều nhưng cũng là sợ hãi thán phục chi sắc. Nhắc tới 6 người, lai lịch cũng không nhỏ, Hàng Nhạc Chân truyền thứ 2, Ngự Kiếm Phong thủ đồ Nhiếp Phong, Hàng Nhạc Chân truyền thứ 3, Ngọc Linh Phong thủ đồ Nam Cung Nguyệt, Hàng Nhạc Chân truyền thứ 4, Liệt Diễm Phong thủ đồ Tư Đồ Nam, Hàng Nhạc Chân truyền thứ 5, Thiên Tuyền Phong thủ đồ Đoàn Ngự, Hàng Nhạc Chân truyền thứ 6, Ngọc Tâm Phong thủ đồ Dạ Như Tuyết, Hàng Nhạc Chân truyền thứ 9, Thiên Sơn Phong thủ đồ Thạch Nham. Bọn hắn thế nhưng là Hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền trong đó 6 cái, lại thêm Hàng Nhạc Tông đệ nhất chân truyền Thiên Huyền Phong thủ đồ Liễu Dật, Hàng Nhạc Tông thứ 7 chân truyền Thiên Trụ Phong thủ đồ Dương Bân, Hàng Nhạc Tông thứ 8 chân truyền Ngọc Thanh Phong Tề Dương. Chính là Hàng Nhạc Tông rất nhiều đệ tử bên trong kinh diễm nhất 9 người. Ta nói Nhiếp sư huynh, cái kia gọi Diệp Thần tiểu sư đệ, không đơn giản nà. Liệt Diễm Phong thủ đồ Tư Đồ Nam mang theo bầu rượu, một mặt men say mông lung, thổn thức tắc lưỡi nhìn phía xa Phong Vân Đài bên trên Diệp Thần. Nào chỉ là không đơn giản, quả thực là yêu nghiệt à. Nhiếp Phong chưa nói, một bên Thiên Sơn Phong Thạch Nham nhận lấy câu chuyện, lấy nhân nguyên cảnh tu vi đại chiến chân dương cảnh Tề Dương mà không rơi vào thế hạ phong, hắn là ta đã thấy cái thứ nhất. Sở Huyên sư thúc quả nhiên mắt sáng như đuốc. Dạ Vô Tuyết hí hư nói, nàng tên đệ tử này mạnh đến mức không còn gì để nói à, có thể tại trong rừng hoang đánh ngã nội môn hơn 100 đệ tử cũng không phải không có đạo lý. Đoàn Ngự nhẹ lay động lấy quạt xếp, mà lại ta còn nghe nói trước đây không lâu hắn tại nội môn phía sau núi còn đem Dương Vân đoạt sạch sành sanh. Người tiểu sư đệ này rất có ý tứ, 4 người tại ngươi một câu ta một câu nói sinh động, nhưng Nhiếp Phong cùng Nam Cung Nguyệt lại là trầm mặc không nói. Nói như thế nào đây, hai người khí chất có chút giống, đều thuộc về kiệm lời ít nói loại người kia. Nhiếp Phong bình tĩnh nội liễm lại là khí khái anh hùng hường hực, Nam Cung Nguyệt nhu tĩnh tú mỹ lại là diễm áp quần phương. Ta nói, hai người cả ngày một bộ mặt như ăn mướp đắng, có ý tứ. Tư Đồ Nam trung quy là nhịn không được mở miệng, Nhiếp sư huynh cùng Nam Cung sư tỷ, các ngươi chẳng lẽ đang lo lắng đại sư huynh? Dạ Vô Tuyết thăm dò tính nhìn thoáng qua hai người, cuối cùng hay là Nam Cung Nguyệt khẽ gật đầu một cái, chỉ là nhu tĩnh tú mỹ trên gương mặt lại là mang theo một chút thần sắc lo lắng. Gặp Nam Cung Nguyệt như vậy, Tư Đồ Nam mấy người cũng không có cách nào lắc đầu, tựa như biết Nam Cung Nguyệt tại lo lắng chuyện gì. Có trời mới biết Chính Dương Tông làm sao lại mơ mơ hồ hồ toát ra một cái huyền linh chi thể. Phóng đãng không bị trói buộc, Tư Đồ Nam hung hăng xoa mi tâm, không biết được Liễu Dật sư huynh đối đầu nàng sẽ có mấy phần thắng. Ai, nghe Tư Đồ Nam kiểu nói này, đám người cũng không khỏi đến âm thầm thở dài một cái. Oanh, chẳng biết lúc nào, đám người trầm mặc mới bị cách đó không xa Phong Vân Đài một tiếng oanh minh chỗ đánh vỡ. Nơi xa Phong Vân Đài bên trên, một cái đại chiêu ngạnh hám Diệp Thần cùng Tề Dương, nhao nhao bị đối phương chỗ đẩy lui. Đại chiến hay là thảm liệt, cả đài đều tung tóe đầy máu tươi. Một phương, Tề Dương tóc tai bù xù, máu tươi chảy đầm đìa, thân sắc dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như là địa ngục tới ác quỷ đồng dạng. Một phương, Diệp Thần thân hình cũng đặc biệt chật vật, mặc dù đột phá đến nhân nguyên cảnh, nhưng hắn thực lực bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn chỗ áp chế, tăng thêm Tề Dương cũng không phải là phổ thông chân dương cảnh. Trận chiến này đánh xuống, hắn cũng bị thương, toàn thân trên dưới phần lớn là vết thương. Dưới đài, từng đôi ánh mắt rạng rỡ con mắt nhìn chừng chừng lấy chiến đài, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình ảnh. Diệp Thần, đột nhiên một tiếng gào thét phá vỡ hiện trường yên lặng. Tề Dương giống như là lên cơn điên gào thét. Trận đại chiến này từ đầu đến giờ, hắn là càng đánh càng kinh. Diệp Thần khó chơi, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mà hắn cái gọi là chấn kinh, cũng tại từng giờ từng phút hóa thành phẫn nộ. Hắn là ai? Hắn nhưng là Nam Cương Tề gia thiếu chủ, đường đường Hàng Nhạc Chân truyền thứ 8. Hắn không cho phép chính mình cao ngạo nhận xâm phạm. Hắn phẫn nộ, lửa giận thậm chí che đậy tâm trí của hắn. Nhiều lần tại một cái nhân nguyên cảnh sư đệ trong tay ăn thiệt thòi, mà lại đánh lâu như vậy đều không thể cầm xuống Diệp Thần. Với hắn mà nói, đây chính là thiên đại sỉ nhục, không phục đến chiến. Đối diện, Diệp Thần ngược lại là chiến ý dâng cao, khí thế cũng biến thành càng phát cường hoành. Ngươi sẽ chết rất thảm. Tề Dương hét to, mi tâm có linh quang lấp lóe. Tiếp theo chính là một đạo ngân mang bắn vào không trung. Nhìn kỹ, đúng là hắn bản mệnh pháp khí màu bạc bảo tháp. Ông, màu bạc bảo tháp lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ngân mang, tràn đầy lấy ngân huy, ở không trung không ngừng cấp tốc trở nên khổng lồ. Uy áp kinh khủng ép tới phong vân chiến đài phiến đá đều từng khúc băng liệt. Nóa, dưới đài truyền đến Hùng Nhị mắng to âm thanh, đường đường chân dương cảnh, cùng một cái nhân nguyên cảnh đánh còn vận dụng bản mệnh linh khí, còn biết xấu hổ hay không? Chính là, tốt xấu ngươi cũng là ta Hàng Nhạc xếp hạng thứ 8 chân truyền đệ tử, cầm bản mệnh pháp khí khi dễ người, cũng quá không có phong độ. Tạ Vân cũng mắng lên, đệ tử chân truyền, ngươi cũng xứng. Hoắc Đăng tiếng giống càng thêm cao vút, ba người tại dưới đài ngao ngao kêu to, một cái so một cái gào vang dội, chủ yếu là bọn hắn quá biết Tề Dương cái kia bản mệnh pháp khí khủng bố. Ngay đó ở sau núi, cái kia màu bạc bảo tháp một kích kém chút đều đem bọn hắn đè sấp trên mặt đất. Bây giờ, Diệp Thần một người, hơn phân nửa ngăn không được Tề Dương bản mệnh linh khí. Đối với Tề Dương vận dụng bản mệnh linh khí, ở đây quan chiến đệ tử cũng rất khinh thường. Cái này thật có sai lệch truyền đệ tử phong độ. Tu vi vốn liền cao hơn Diệp Thần ra một cái đại cảnh giới, bây giờ lại vận dụng bản mệnh linh khí, để cho người ta có chút nhìn không được. Rất nhanh, châm chọc khiêu khích thanh âm liền tập đầy toàn bộ phong vân chiến đài. Chỉ là, Tề Dương hiện tại chỗ nào còn quan tâm những lời nói bóng gió này. Hắn hiện tại mục đích rất rõ ràng, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Diệp Thần. Cho dù là rơi người miệng lưỡi cũng ở đây không tiếc. Không có cách, hắn đây cũng là bị buộc. Chỉ trách Diệp Thần con hàng này sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, đánh lâu như vậy, không chỉ có không có đem hắn đánh bại, mà lại Diệp Thần là càng đánh càng hăng, bất động bản mệnh linh khí, thực khó thủ thắng. Ông, huyên náo tiếng người bên trong, cái kia màu bạc bảo tháp lần nữa tiếng rung, uy áp kinh khủng lăng không xuống. Diệp Thần theo kiệt lực chống cự, nhưng như cũ bị ép tới một trận lảo đảo. Đã ngươi đều không cần mặt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Thần hừ lạnh, lật tay lấy ra hắn cái kia chuyên đánh người linh hồn màu đen roi sắt. Gặp Diệp Thần lấy ra roi sắt kia, Tề Dương trong lòng nghiêm nghị, hắn có thể quá biết roi sắt kia quỷ dị, tại nội môn phía sau núi, thế nhưng là nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Tề Dương cuống quýt ngự động chính mình bản mệnh pháp khí, lăng thiên đè xuống, cho ta trấn áp, ngươi ép ở ta sao? Diệp Thần quát lạnh, một bước đạp xuống, tung người mà lên, một roi rắn rắn chắc chắc đập vào cái kia màu bạc bảo tháp phía trên.